Chương 137, chơi khăng 2, chương 137, chơi khăng 2. Mở cửa ra thì bên ngoài trời đã sầm tối, khoảng sân trước cửa trước kia khá rộng rãi nay đã bị 10 con bạch xà to đùng chiếm cứ. Cây cỏ xung quanh chúng bị đóng băng, hóa thành những khối tinh thể hệt như pha lê, nhìn rất thích mắt. Ma a. Vừa thấy Trần Cảnh ló đầu ra, bọn rắn nhỏ này ngay lập tức lao tới quấn chặt lấy anh. Sau lần tôi thể thứ hai, sức mạnh của bọn chúng tăng trưởng vô cùng nhanh nên hiện tại vẫn chưa thể kiểm soát được. Chỉ mới khẽ xiết một chút mà Trần Cảnh đã gãy 8 cái xương sườn, chật khớp vai phải luôn rồi. Mau bỏ ra, tối nay cho các ngươi nhịn đói. Mấy con rắn này dường như cũng hiểu mình đã làm đau chủ nhân thì liền tiêu nhịu. Chúng bung Trần Cảnh ra và bỏ ra giữa sân, nằm cuộn tròn ở đấy. Trần Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh, giáp anh đập mạnh một cái chỉnh lại khớp tay của mình, sau đó lấy ra đan dược trị thương uống vào. Dưới tác dụng của đan dược cao cấp, chỉ vài cái chớp mắt Trần Cảnh đã phục hồi hoàn toàn. Trần Thánh Tử không cảm thấy đau sao? Một giọng nói vang lên, Trần Cảnh giật mình quay đầu lại thì thấy Kiến Long, Tiểu Dương Bệ Hạ cùng và Lao Ngoan Đồng khác đã xuất hiện ở phía sau lưng mình từ bao giờ. Thấy bộ dạng giật mình của Trần Cảnh thì mọi người đều liếc nhau tỏ vẻ hài lòng. Xem ra Trần Cảnh hoàn toàn là phế nhân, đứng sát như vậy cũng không thể phát hiện được. Kiến Long nhíu nhíu mày rồi truyền âm. Không được chủ quan, tu vi với tên suy thận này mà nói có hay không cũng không mấy quan trọng vì chiến lược khủng bố của hắn đã bù đắp lại tất cả. Không chế nguyên khí, biến đổi linh khí, không gian linh thai, hắn đều thông thạo, không cần đan điền thì vẫn có thể điều động như thường. Cộng thêm mấy món bảo bối linh tinh khác cùng con cáo kia đang ẩn ở bên trong, nếu thật sự đánh lên thì sẽ rất phiền phức. Mọi người nghe vậy thì hơi gật đầu. Tiểu Dương Bệ Hạ lúc này bước lên trước, hắn phất tay một cái lập tức không gian xung quanh bị phong bế. Trần Cảnh thấy cảnh này thật quen thuộc thì chỉ cười cười. Anh chỉ gật đầu một cái rồi ngồi luôn xuống thảm cỏ bị băng hóa. Đám người trước mặt Trần Cảnh thấy anh hành động tùy ý như vậy thì cũng không lấy làm lạ nhưng cũng không thèm đuổi theo. Kiến Long lúc này bước đến hỏi: "Văn Thánh lần này có vẻ rất tức giận, Trần Thánh Tử có tính toán gì không?" Trần Cảnh không ngước đầu lên, anh chỉ đáp lại: "Còn tính toán gì, đánh không lại thì hạ độc thế thôi. Ăn thịt của ta, uống rượu của ta rồi thì kết cục sẽ không khác lão Ngụy Thánh kia làm ấy. Chỉ qua là lần này không phải là tiêu chảy đến chết mà là suy thận mà chết." Sao Trần Thánh Tử lại nói vậy? Văn Thánh ăn hay uống đều chỉ có một chút, theo lý mà nói chiêu cũ kia không thể hoạt động được mới phải chứ. Tiểu Dương nghe Trần Cảnh nói chắc nịch như vậy thì liền nổi da gà, hắn cũng ăn thịt, uống rượu của Trần Cảnh lại còn là tên ăn nhiều nhất nữa chứ. Trần Cảnh thấy chuyện này không giải thích rõ ràng thì sẽ gây mất hòa khí vậy là đành phải nói thật. Một chiêu sao dùng được hai lần chứ? Lần này không phải thức ăn mà là chén đựng thức ăn. Ta quét một loại xuân dược đặc thù lên miệng hồ lô và túi gói thịt. Lúc ta rót rượu cho mọi người thì dùng miệng bên này còn cho lão là miệng bên kia. Nhưng lão ta cũng là một kẻ có tính đa nghi cao. Rượu hay thức ăn vào miệng đều bị lao dùng nguyên khí nung thành cho hết sau đó mới nuốt vào bụng, sau đó lại biến dạ dày thành lò luyện, không ngừng nung thứ cho tàn kia thành cắt bụi mới chịu dừng lại. Bảo sao ngồi gần ta cứ có cái cảm giác khô nóng khó chịu. Lao tuy điều khiển nguyên khí vận chuyển cùng chuyển đổi linh khí rất tuyệt vời nhưng trong mắt ta thì công pháp ấy từ lâu đã lạc hậu rồi, nhìn cái là biết mánh khỏe, không thú vị. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi, đặc biệt là Kiến Long. Hắn cũng ở đó nhưng không nhận ra điều này. Văn Thánh hành sự cẩn thận như vậy, đến hắn cũng không phát hiện được vậy mà tên suy thận trước mặt này lại nói chỉ qua là trò mẹo không đáng nhắc đến thì quả là tức chết mà. Trần Cảnh cười toét toét, anh lúc này tựa như một đứa con nít đang khoe mẽ chiến công đầu đời của mình. Ban đầu ta đã dành rất nhiều thời gian tự hỏi xem có bao nhiêu khả năng xảy ra. Ta hết đặt mình vào vị trí Văn Thánh rồi lại đặt mình vào vị trí mọi người xung quanh. Ta đã tính được 1367 trường hợp có xác suất xảy ra cao nhất có 17 cái. Ai dè lao ấy lại chọn cái đơn giản nhất mà cũng ngu ngốc nhất ấy chứ. Mọi người nghe vậy thì liền nổi gai úc, cái tên suy thận suốt ngày lông đông này quả thực rất đáng sợ. Ngươi chọc hắn là hắn sẽ không quản thời gian, luôn luôn nhớ thương và tìm mọi cách để trả lại cho ngươi. Loại người như vậy đáng sợ hơn thiên binh vạn mã rất rất nhiều. Tiểu Dương không nhịn được nữa mà hỏi: "Mọi thứ Văn Thánh ăn vào đều hóa thành cho rồi còn có tác dụng hay sao?" Trần Cảnh mỉm cười nói: "Tất nhiên, trong quá trình xử lý các xác của vương tử Atula, ta đã vô tình tạo ra một loại hợp chất siêu chịu nhiệt. Văn Thánh sẽ chẳng ngờ được ta đã dùng nó làm màng bọc cho loại thuốc bột kia. Ta và y sư dưới trướng đã tốn rất nhiều công sức để bọc lấy từng hạt thuốc một, mỗi hại chỉ nhỏ bằng một phần vạn con kiến, tầm 1 nanomet. Vậy nên có pha vào nước cũng không thể phát hiện được. Ban đầu thì đây là thuốc ta tạo ra để có thể phục vụ đám miêu nhị tốt hơn nhưng rồi chưa kịp dùng thì đã phải chia xa rồi. Ai? Tiếc quá, tiếc quá. Nếu chỉ đơn giản là xuân dược thì không thể khiến Văn Thánh bị suy thận được đâu. Hẳn là Trần Thánh Tử còn có con bài khác." Một vị lão giả phía sau tỏ ra khó hiểu liền chắp tay hỏi, Trần Cảnh cười nhạt rồi móc ra trong nhẫn một số cái lọ to có, nhỏ có. Sau đó lại tiếp tục nói: "Đúng vậy, nếu chỉ là xuân dược bình thường thì tất nhiên không thể nào giết được Văn Thánh, nên ta dùng loại tinh chất đậm đặc. Dù sao nói về tinh chất xuân dược thì đảo đô ta không thiếu, chỉ cần nói một tiếng là lập tức có. Lọ này là tinh chất lấy từ nữ đế nhà ta, nàng ta trời sinh mỹ cốt, là khắc tinh của mọi nam nhân. Chỉ cần ngửi một cái thôi có thể là 7 tiếng không ngã chứ đừng nói uống phải ở dạng đậm đặc." Trần Cảnh cầm một cái lọ nhỏ lên, bên trên có viết 3 chữ cáo nông mềm và định mở nắp. "Khoan, không cần chứng minh, không cần chứng minh." Mọi người lúc này hoảng hốt cực độ, Kiến Long cũng chạy lại giật lấy cái lọ. Lúc này ông mới thở dài nhẹ nhõm. "Người đó, cái thân già này không chịu nổi thứ xuân dược này. Toàn bày trò nghịch dại. Giờ thì mau kể tiếp đi nếu ngươi còn bày trò, ta sẽ cho 10 con rắn kia uống cái này, ngươi chờ bị chúng ăn thì đi." Trần Cảnh thấy cái lọ bị giật mất thì cũng chỉ cười cười, anh không tin là lão già này sẽ cho đám rắn kia uống đâu, chắc định xin một ít về dùng nhưng ra mặt mỏng đây mà. Trần Cảnh nhìn Kiến Long với một ánh mắt ta hiểu mà, điều là người cùng khổ, rồi tiếp tục giải thích. "Ngoài xuân dược thì ta còn bỏ vào đó một ít thuốc hoàng hóa, kích thích thần kinh và thuốc huyết tán dược lực. Khi vào dạ dày, dưới nhiệt độ cao dùng dịch vị, lớp vỏ sẽ bị ăn mòn và chúng sẽ hòa vào nhau tạo nên một loại xuân dược siêu mạnh mới. Văn Thánh nghĩ mình đang luyện hóa độc chất nhưng thật ra là vô tình giúp ta luyện hóa xuân dược. Chiêu biến dạ dày thành lò đan quá phổ biến, công pháp có tới mấy trăm loại. Nhưng dù công pháp có kỳ lạ thế nào thì nguyên lý cơ bản vẫn là giống nhau. Đó là kẽ hở có thể lợi dụng được. Lúc này Tiểu Dương bệ hạ cũng rơi vào suy tư, hắn dường như đang ngộ ra điều gì đó từ câu nói vừa rồi của Trần Cảnh. Kiến Long nhìn thấy thì gật đầu hài lòng, một câu nói vu vơ có thể phá vỡ u mê suốt mấy nghìn năm của Tiểu Dương bệ hạ, xem ra hắn phải tăng cường khai thác Trần Cảnh mới được. Trần Cảnh lúc này cũng cao hứng mà đứng dậy, anh chỉ về phía xa mà nói: "Khi thuốc có hiệu lực, Văn Thánh cao cao tại thượng kia sẽ chẳng khác gì một con thú săn mồi, miễn là thứ có thể giải tỏa ham muốn thì nam nữ hắn đều sẽ dùng. Khát vọng giao hoan sắc thịt của thứ thuốc này gây ra không phải chuyện đùa, cho dù lao ta có cắt đứt bộ ấm chén vứt đi thì cũng không dập tắt được đâu. Vậy nên hắn sẽ điên cùng giao hợp, nào hắn sẽ liên tục tiết ra các chất kích thích ở cường độ cao, cuối cùng là gây nghiện. Ta nghĩ chỉ khoảng sau 40 lần giao hoan, hắn sẽ chính thức trở thành con nghiện, trong đầu sẽ chỉ có giao hợp và giao hợp. Nếu không làm hay cố kiềm chế sẽ khó chịu đến phát điên cho xem. Vạn độc bất xâm." Ta khinh. Về cơ bản đó là nói láo. Chương 138, chia ly, chương 138, chia ly. Trong lúc này, bên phía quân tử họ cũng đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Đúng như những gì Trần Cảnh dự liệu, khi về tới nơi Văn Thánh đã phát điên. Ông ta dùng sức mạnh, hãm hiếp tất cả các nữ đồ của mình cho đến chết ngay tại sảnh chính học viện trước mặt bao người. Tin tức này như một đám cháy rừng, lan ra khắp mọi nơi với tốc độ chóng mặt. Một đồn 10, 10 đồn 100, thứ vốn chỉ bé bằng con kiến nay lại bị phóng đại còn to hơn con voi. Dù cho quân tử học cung có cật lực bưng bít thế nào thì những lời đàm tiếu, đồn thổi vẫn cứ mọc lên như nấm sau mưa. Danh tiếng của quân tử học cung cùng Văn Thánh cứ thế mà sụp đổ. Nho sĩ, học giả trong thiên hạ bắt đầu đua nhau đốt sách thánh thánh hiển, đập tượng Văn Thánh. Ngay cả quân tử học cung cũng bị vạ lây, học đồ cứ nối đuôi nhau mà rời đi. Ngay lúc này Đào Đô và một số nơi khác thấy được cơ hội ngàn năm có một. Bọn họ tuyên cáo thiên hạ, thành lập ra những học cung cho riêng mình, chào đón những đứa con buôn ba nơi xứ người quay trở về phục vụ cho đất nước. Quân tử học cung chính thức sụp đổ. A a a. Trong một căn phòng ngay tại phía sau núi Ngũ Thư, nằm tận sâu bên trong quân tử học cung, mấy nạ tỷ nay không ngừng vang lên những âm thanh đầy điên dại. Bép, bép, bép, từng tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên, đi kèm theo đó là tiếng rên, tiếng ngấc nghẹn cùng mùi rùa. Trần Cảnh, ta thề sẽ giết chết ngươi. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Hừ, hừ, à. A a a. Mấy ông lao đứng canh cửa ở ngoài nghe thấy những âm thanh chứa đầy dục vọng cùng tà niệm này thì liền lắc đầu ngao ngán, một người trong đó nói: "Người này đã là người thứ 372 rồi. Tên họ Trần ra tay đủ độc ác, hắn không giết người ta ngay mà bắt họ ngày ngày sống trong tủi nhục. Thế này còn tệ hại là giết chết rất nhiều." Người này vừa dứt lời thì người kia liền phụ họa: "Lần trước lão Ngụy Thánh vì không đề phòng đã ăn phải một vố đau, xém chút nữa thì chết chìm trong nhà xí. May mà uống được cái men tiêu hóa gì đó ở chỗ thần nông các nên mới thoát được một kiếp. Hay là chúng ta muối mặt một lần, đến cầu tình hắn trong bí mật như cách mà lao trưởng giáo Hiên Viên Sơn làm ấy. Dù sao quân tử có được, dối được. Cứ cứng đối cứng thế này thì không phải là cách hay." Mọi người vây quanh nghe vậy thì gật gù, tuy nhiên có một vị thư sinh trẻ tuổi ngồi ngoài xa thì lại không nghĩ như vậy. Hắn đứng dậy, cung kính hành lễ với đám lao giả này: "Thưa các vị trưởng lão, tiểu đồ có lời này không biết có nên nói ra hay không?" Mấy người nghe vậy thì liền thở dài. "Ai, Mạc Tà, con có ý kiến gì thì cứ nói đi. Quân tử học cung nay đã sụp đổ rồi, chúng ta không còn là trưởng lão nữa. Không cần phải quá lễ nghĩa như vậy." Mạc Tà vẫn chắp tay cung kính thưa: "Con nghĩ chuyện không đơn giản chỉ là nhận lỗi với Trần Thánh Tử là xong. Ngày đó lão Ngụy Thánh chỉ qua là muốn vô mặt Trần Thánh Tử nên bị Thánh Tử hạ độc. Hơn nữa lão Như Lai cũng đã ra mặt nói giúp nên nhờ đó mới có được thuốc giải. Chỉ là không ngờ thuốc giải lại là thứ thuốc bình dân chữa bệnh khó tiêu mà thôi. Xét theo những tin tức mà chúng ta thu thập thì Trần Thánh Tử hiện tại được xem như một dược thần cũng không phải là nói quá." Mấy lao giả nghe có lý liền ngay lập tức vây quanh Mạc Tà để nghe được rõ hơn. Tiểu đồ không hiểu tại sao Văn Thánh lại đi chọc vào tổ độc phong này, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Theo tiểu đồ nhận thấy, Trần Thánh Tử là một người có ơn tất trả, có thù tất báo. Văn Thánh đã có sát ý với Thánh Tử nên chuyện này khó lòng mà vãn hồi. Với lại chúng ta cũng không ai có tiếng nói đủ nặng để Trần Thánh Tử phải xuống nước. Mấy lao giả nghe Mạc Tà phân tích như vậy thì chỉ biết nhìn nhau mà thở dài thườn thượt. Vậy là không còn cách nào để cứu Văn Thánh hết sao? Trời đúng là tiệt đường sống của chúng ta mà. Mạc Tà nghe những lời than thở này thì chỉ cung kính đáp: "Văn Thánh vẫn sẽ sống, chút độc này chỉ qua giết chết Văn Thánh trong lòng người đọc sách chứ không thể giết chết Văn Thánh thật sự được. Hơn nữa, chúng ta cũng không có cách nào cứu chữa nữa rồi. Văn Thánh đã dùng di hồn đoạt xá đến cả chục lần nhưng lần nào cũng không thể khống chế được dục tính. Bây giờ, điều ông ta quan tâm không phải thiên hạ, không phải thế nhân, không phải thiên đạo bất công gì gì đó mà hoàn toàn sống thực theo bản năng xấu xí nhất mà ông ta cố gắng giấu kín rồi." Một vị lão giả mặc quần áo rách, người bẩn bẩn từ đầu đến giờ vẫn không nói tiếng nào. Sau khi nghe Mạc Tà nói vậy thì liền hỏi: "Ngươi thấy giữa Văn Thánh và Trần Thánh Tử, ai mới là quân tử?" Mạc Tà đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, khi mặt trời đã khuất núi thì mới chắp tay nói: "Trần Thánh Tử." Lão giả bẩn bẩn nghe thế thì liền vuốt vuốt chòm râu hỏi tiếp: "Tại sao?" Mạc Tà lúc này lấy ra trong túi một cuốn số nhỏ rồi lật từng trang mà thuyết giảng: "Năm tiểu cựu thứ tư, Trần Thánh Tử nhận lệnh cải cách lại Đào Đô. Trong một ngày, giết chết 4 vạn người. Sau cải cách tổng số người chết đã lên tới hơn 10 vạn. Nếu nhìn vào số liệu này, Trần Thánh Tử không khác gì một tên vô lại cùng sát. Nhưng sau cải cách, ruộng đất được phân chia lại đồng đều, khả năng sản xuất nông nghiệp tăng mạnh cùng với sự ra đời của nhiều loại cây trồng mới. Tình hình trị an các nơi hoàn toàn được cải thiện, tổng cộng có hơn 160 triệu trường học được xây dựng khắp cõi Đào Đô. Tỷ lệ mù chữ chỉ còn dưới 10% và vẫn đang tiếp tục giảm. Ngoài ra còn có hệ thống y tế, vận tải, cứu trợ thiên tai cũng như hệ thống chiến tranh của đảo đô cũng được lột xác. Mùa đông không còn nạn đói, hai năm nay cũng không bùng phát ổ dịch, trẻ con được đến trường. Lão giả nghe vậy thì gật gật đầu, Mạc Tà tiếp tục lật sang một trang khác. Nhưng tất cả những công lao này đều không được ghi nhận, Trần Thánh Tử đã chuyển hết nó cho đảo đô, nói đây là công lao của tập thể. Công việc của Trần Thánh Tử có thể nói cao hơn núi, công đức mà Thánh Tử tạo ra sâu hơn biển mà lợi ích bản thân nhận được lại chẳng có gì cả. Vậy nên mới có chuyện đảo đô mời Trần Thánh Tử lên giường với nữ đế của mình, vì đó chính là thứ quý giá nhất mà họ có thể trao tặng rồi. Ngừng lại một chút, Mạc Tà kết luận. Cho nên Trần Thánh Tử có phải là một người quân tử hay không? Tiểu đồ hoàn toàn không biết. Người ta nói Trần Thánh Tử hoang dâm vô độ, nhưng ngoài nữ đế tiểu cựu cùng 6 chị em miêu nhân kia ra thì chưa từng đụng chạm quá phận vào ai. So với văn thánh hiện tại thì còn tốt chán. Người ta cũng bảo Trần Thánh Tử hiếu chiến cuồng sắt, nhưng thật vậy sao? Ngoài ra còn có ngu ngốc, phế nhân, phế vật, vô lại. Trong mắt thiên hạ này, Trần Thánh Tử là người tệ hại đến cùng cực, nhưng nếu bước qua thiên hạ bên kia thì Trần Thánh Tử chỉ qua là lên suy thận mãn tính mà thôi. Còn những mảng khác, không ai dám nhận mình đủ giỏi để phán xét Trần Thánh Tử, ngay cả những học giả đảo đô cũng phải công nhận điều này. Mấy lão giả nhìn nhau rồi mỉm cười hài lòng. Mạc Tà, Mạc Tà, ngươi đã trưởng thành rồi. Phải, tòa thiên hạ này là một cái miệng giếng Hiên Viên Sơn xây lên. Chúng ta chỉ qua là những con cóc ngồi ở dưới đáy mà nhìn lên bầu trời. Học cung này suy cho cùng cũng chỉ là xiềng xích trói chân thiên hạ, sự cũng tốt. Giờ ngươi hãy dẫn theo những đệ tử còn trụ lại, những người tâm huyết nhất, thuần khiết nhất qua đảo đô thiên hạ, đầu nhập vào học cung của họ, lưu lại chút truyền thừa. Mạc Tà còn chưa hiểu chuyện gì đã bị lao giã bẩn bẩn này tốn cổ mà ném lên trời cao, bay đi mất hút. Sau đó lao nói, ai, Mạc Tà đi rồi, đạo thống của chúng ta cũng vì thế mà tiếp tục phát triển. Ta tin tên suy thận kia sẽ không vì nó là đồ đệ của chúng ta mà bài xích. Còn giờ, nhiệm vụ của mấy bộ xương già mục nát này chính là tiễn văn thánh đi một đoạn đường cuối cùng, đến lúc nhường lại tương lai cho bọn trẻ rồi. Chương 139, lão sư lười biếng một, chương 139, lão sư lười biếng một. Sau cuộc trò chuyện đêm khuya, Trần Cảnh được đổi cho một chỗ ở mới. Đó chính là một căn nhà cỏ sập sệ nằm ngay giữa hồ Hoa Long, nơi tụ tập linh khí quan trọng nhất Vọng Thiên Thành. Vừa mới mở cửa, một mùi ẩm mốc đã sộc vào mũi làm Trần Cảnh phải chạy vội ra ngoài mà ho lên sặc sụa. Hừ, ngay cả cái nhà rách như ngươi cũng muốn bắt nạt ta. Ta hiền quá rồi thì phải. Xem ta đây. Trần Cảnh quát lên đầy bực tức rồi lấy trong nhẫn ra một cái bình nhỏ màu đen rồi ném vào trong nhà. Cái bình vỡ tan, một chất lỏng màu đỏ như máu văng tung tóe khắp nơi. Thứ dung dịch này gặp không khí thì liền bốc cháy dữ dội, ngọn lửa tỏa ra có một màu xanh lam thuần khiết, tựa như màu của bầu trời vào đầu hạ vậy. Tên điên này, đây là nhà khuyến học. Nó là nơi rất nhiều lão long chúng ta ngồi đó ngộ đạo vậy mà, vậy mà. Lão giả treo đo ở gần đó thấy vậy thì hét lớn, toàn vác xào chúc sống chết với Trần Cảnh một trận. May thay Tiểu Dương bệ hạ ở gần đó nên mọi chuyện cứ thế mà lắng xuống. Tiếc cái gì, một cái nhà rách trả ra sao? Ta đền các ngươi cái mới tốt hơn là được chứ gì? Đúng là một đám ngốc nghếch, ngồi cái nhà rách này thì chỉ tổ bị chi thôi chứ làm quái gì có đạo điếc mà ngộ. Trần Cảnh thấy có người đứng ra đỡ tên thay mình thì liền được nước làm tới. Tiểu Dương nghe Trần Cảnh nói móc toàn bộ mấy đại trưởng lão một lần như vậy thì tức lắm, đây là vấn đề thể diện, không dễ bỏ qua. Phải, đây chỉ qua là một cái nhà rách nhưng với chúng ta mà nói nó chính là tổ vật của Long Chỉ Quốc, giá trị không thể đong đếm. Nếu Trần Thánh Tử không thể xây lại một cái có giá trị tương đương, vậy thì ta cũng sẽ lấy đi của Trần Thánh Tử thứ mà Thánh Tử yêu quý nhất. Kiến Long bung tay, ngay lập tức Trần Cảnh liền nhăn mặt lại vì đau. Anh quên mất là cấm chế ở hai hòn bi vàng vẫn chưa được hóa giải nên hiện tại con rồng vô sỉ này có thể cho kho báu ấy nổ tung như pháo hoa bất cứ lúc nào hắn muốn. Trần Cảnh hiện tại cũng không có quá nhiều lựa chọn. Xây nhà không phải là việc một người có thể làm, nhưng nếu nguyên liệu dễ thao tác, khô nhanh như bê tông siêu đông đặc thì có thể dùng thao tác in 3D để dựng nhà chỉ với một người. Tính toán một hồi, Trần Cảnh liền kéo từ trên cổ xuống 10 con rắn trắng còn đang ngáy ngủ. Bọn chúng bị ném xuống đất thì liền hóa lớn, con nào cũng phải to bằng cái cột điện, dài 30 mét là ít. Băng nhất đến băng thập, dâng hồn ấn cho ta. Ma a. Tất cả 10 con rắn trắng đều đồng thanh đáp lại, sau đó chúng phun ra một viên châu nhỏ màu bạc. Trần Cảnh cầm lấy nó và ném vào trong không gian linh thai. Lại một ký kết sinh tử nữa được thành lập. Mà vậy cũng tốt, dù ở xa đến đâu ta vẫn biết được tình trạng của những người ký kết với ta. Với có thêm chỗ xả áp rồi. Nghĩ vậy, Trần Cảnh liền thở dài. Trước đây có thể dùng hồn ấn của đám miêu nhị như một cửa xả, bao nhiêu thứ dư thừa đều được chuyển thành năng lượng thuần khiết nhất và chạy vào trong đám mèo đó. Bởi thế tu vi đám miêu nhị mới tăng lên chóng mặt như vậy. Nay khoảng cách quá xa, chỉ có thể chuyển chút một, tiêu hao quá lớn mà lại không xả hết được, có 10 con rắn này bù vào cũng tốt. Bắt đầu nào. Trần Cảnh lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, anh hòa ý thức vào đám rắn trắng này và bắt đầu công việc in nhà mới. Lấy nước làm nguyên liệu, dùng linh khí làm khuôn. Nước cứ thế được ép thành hình sau đó đóng lại thành băng. Trần Cảnh dùng 10 con rắn như 10 đầu in, liên tục làm việc không ngừng nghỉ trong vòng 6 tiếng. Cuối cùng một căn biệt thự băng phong cách châu Âu đã ra đời. Xảo đoạt thiên công, quả là xảo đoạt thiên công. Mọi người xung quanh sát Trần Cảnh làm việc mà không ngừng tấm tắc khen. Mấy con rắn kia di chuyển cứng nhắc, đi qua đi lại đến chóng mặt vậy mà có thể làm được tới bước này. Ngay cả những chi tiết nhỏ như họa tiết, nắm cửa đều được làm một cách cực kỳ tỉ mỉ. Một người thợ lành nghề muốn làm được một chi tiết này thôi cũng đã mất toi vài tháng rồi. 10 con băng long này có cách di chuyển thật kỳ lạ nhưng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, hơn nữa lực khống chế nguyên khí, cơ bắp, hơi thở cũng rất đồng loạt, 10 con như một. Quá hoàn hảo. Lão lái đỏ giờ chỉ biết nhìn và than thở. Tính ra ông cũng là một lão long già, quyền uy chẳng hề thua kém Kiến Long nhưng ông tự nhận rằng bản thân cũng chưa chắc có thể làm được điều mà 10 con băng long kia đang làm. Tu vi cao là một chuyện nhưng khai thác, tinh chỉnh mọi thứ đến hoàn mỹ như vậy lại là một chuyện khác. giờ ta tin tên này chỉ cần tu vi linh thai cảnh cũng có thể đánh tay đôi với tu sĩ cấp thần. Hắn chỉ có tu vi như vậy nên đã tinh chỉnh mọi thứ sao cho cực kỳ hoàn mỹ, không chút tì vết, thậm chí còn cải tiến và mở rộng. Có thể xem hắn là thần chỉ linh thai cảnh. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng ai dám cười hắn, kẻ đó chắc chắn phải ăn trái đắng. Lão lái đỏ giơ ngón cái và truyền âm cho mọi người. Tất cả các bô lão ở đây đều đồng ý với nhận xét này. Kiến Long giờ thì cười tươi như hoa, mũi hết lên trời, nhưng chả ai nói gì vì Trần Cảnh là do hắn mang đến. Kha kha, ta phải về, lấy toàn bộ tế nữ của phân nhánh ta ra đây. Nuôi bọn chúng lâu như vậy đến lúc phải dùng rồi. Phải đó, bên ta cũng có vài trăm tế nữ. Trước giờ đào tạo tế nữ rất khó, chỉ dùng được một lần mà tỷ lệ thụ thai lại không cao. Nên dùng một người chính là thiếu một người. Nhưng Đỏ Lao nói đúng, tên suy thận này đáng để đặt cược. Dù chỉ lấy được một long thai thôi cũng rất quý. Mấy lão già này nhìn nhau, ai cũng có ý tưởng giống giống vậy. Kiến Long thấy mấy lão lại đi vào con đường của mình thì chỉ lắc đầu than. Ai, ta bảo rồi mà không nghe. Tế nữ lần trước ta dùng đến 1000, nhưng đậu long thai, thứ chỉ mang sức mạnh nhưng không mang huyết mạch thì chỉ có một, các ngươi vẫn là thôi đi thì hơn. Mấy người nghe Kiến Long nói thế thì liền xì một tiếng, khinh bị ra mặt. Kiến lão nói vậy thì quá sai, long thai chính là cá thể theo sát suất nên mấy dòng bọn ta cũng vẫn còn hy vọng. Kiến Long nghe vậy thì cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nói, long thai không có huyết mạch nên chỉ cần giao phối với long nhân có huyết mạch mạnh nhất thì con cái sinh ra sẽ cực kỳ thuần khiết. Mà các ngươi biết cách xử lý những dị chủng hỗn tạp ra sao rồi chứ? Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Chúng ta biết, dị chủng ắt phải chết. Chúng ta chưa lẩm cẩm đến mức ngươi phải nhắc. Nếu bất kỳ ai dám lưu giữ hỗn tạp dị chủng, lập tức diệt tộc. Lúc này Tiểu Dương mới gãi đầu lên tiếng, tuy sống gần vạn năm nhưng so với mấy lão đầu này thì hắn mới chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Bẩm các trưởng lão, ta nghe tin hai con hồ ly đảo đô đã sinh cho tên suy thận này 5 đứa bé. Bọn chúng đều là dị chủng, lại mang sức mạnh tiềm ẩn rất lớn. Tại sao chúng ta không thử làm như vậy một lần? Tất cả mọi người lúc này lập tức ngừng bàn chuyện mà nhìn Tiểu Dương như nhìn một con lợn ngu ngốc. Những ánh mắt sắc như dao ấy khiến hắn phải dựng vảy ngược hết cả lên. Ngươi là vua nhưng điều cơ bản như vậy cũng không biết. Sở dĩ bọn hồ ly ấy làm được vậy vì huyết mạch của chúng có tính thôn vệ cực kỳ mạnh. Bất kể chúng giao hoan với loài nào thì nữ tử cựu vĩ vẫn luôn sinh ra cựu vĩ, còn nam tử thì lại không thụ thai khác loài được. Nên bọn chúng có thể ung dung đánh cắp huyết mạch của người khác, còn ngược lại là không thể nào. Bốp lão lái đỏ vụt xào chúc vào đầu Tiểu Dương thật mạnh rồi tiếp lời. Giờ ngươi khôn hơn được chưa? Trong 10 tộc thì thi tộc không sinh sản nên không nói, còn lại thì 8 tộc kia đều mạnh hơn ta về huyết mạch. Chúng ta rất khó lấy sức mạnh của chúng nhưng bọn chúng lại dễ dàng có được huyết mạch của chúng ta. Ngươi nghĩ tại sao bên đảo đô lại nhiều cựu vĩ nhân còn lòng chỉ lại toàn là giao nhân, xà nhân? Tất cả là tại Long Hán tiền triều ngu ngốc đó, ngay cả nhân tộc cũng có thể dùng máu thịt chúng ta để luyện công hóa hình. Ngươi có thấy bọn nhân tộc sử dụng phượng hóa hình hay cựu vĩ hóa hình chưa? Không phải chúng không muốn mà là huyết mạch của hai đám này có tính thôn vệ cực mạnh, không một tên nhân loại nào chịu được, còn của chúng ta thì ngược lại, nó cực kỳ ôn hòa và dễ dàng kết hợp với tất cả các chủng loài. Chương 140, lão sư lười biếng 2, chương 140, lão sư lười biếng 2. Sau khi hoàn thiện phần thô thì cũng đã quá nửa đêm, Trần Cảnh bắt đầu quá trình trang trí. Lần này anh quyết định tự thân xuất mã. Thiên Ti. Trần Cảnh gọi ra Thiên Ti, ngay lập tức xung quanh Trần Cảnh được bao phủ bởi một lớp sợi bạc rất mạnh và lấp lánh. Trần Cảnh đưa bàn tay về phía trước và niệm. Phù văn số 17, trái 0,01 mm, phải 0,17 mm, sâu 17 mm, sai số 0,0001 nanomet. Phù văn số 8, bên phải. Mọi người nghe được Trần Cảnh niệm chú thì liền ngốc ra, tuy Trần Cảnh đang dùng chân linh ngôn nhưng lại không phải dạng chú ngữ mà họ thường thấy. Đây chỉ qua là tổ hợp của thông tin mà thôi, cần phải chiết xuất nó ra, biến thành lý niệm rồi sau đó in vào tiềm thức. Để dễ nhớ và đơn giản thì trước giờ mọi người thường dùng các câu nói ngắn hay thơ để làm vật trung gian. Nhưng điều kỳ là lạ, Trần Cảnh niệm đến đâu thì những sợi thiên ti lần lượt tách ra và rơi vào đúng vị trí ấy. Chúng tự nung nóng bản thân rồi bơi như một con cá trạch trong lớp băng dày của kia. Từ đó các hình khắc phụ văn cùng từ từ được hình thành. Tiếc thật, tên này có thiên phú quá đỗi khủng bố. Nếu chăm chỉ tu hành từ bé thì có lẽ giờ đây đã là có thể làm bá chủ một phương rồi. Tiếc thật đấy. Đò lão bị cảnh tượng điêu khắc băng phôi tuyệt đẹp này làm cho mê mẩn. Ông cứ than thở mãi làm cho Kiến Long đứng bên cạnh cũng thấy phiền lòng. Lão cũng biết mà, thiên tài thường chết sớm. Hắn còn là thiên tài trong thiên tài, ai cũng không thể giữ hắn được, mà hắn cũng chả thể quy thuận ai được, nên nếu không tự hủy bỏ tu vi của mình, biến bản thân thành một kẻ lười biếng vô hại thì có lẽ giờ này mộ hắn đã có cao quá đầu rồi. Một vị trưởng lão khác cũng theo đó mà xen vào. Kiến lão nói phải, hắn đã lựa chọn đúng vị trí mà hắn nên đứng. Chỉ cần làm vật nhỏ trong tay đào đô, mang lại lợi ích cho chúng thì hắn muốn gì cũng được. Mà hắn cũng có dã tâm đấy chứ, nếu đã không thể thống trị đào đô vậy thì leo lên giường người thống trị đào đô, nghiêm nhiên hắn sẽ theo đó trở thành chủ nhân của đào đô. Kế sách tuy hơi đê hèn nhưng cũng rất cần một sự can đảm lớn. Kiến Long nghe vậy thì ôm bụng cười lớn. Hắn có dã tâm. Ha ha ha. Ta không nghĩ vậy. Xong. Một tiếng hô sảng khoái vang lên. Tất cả mọi người dừng truyền âm mà quay lại nhìn Trần Cảnh. A A mở mắt rồi từ từ đứng dậy vươn vai mất cái. Mấy con rắn kia cũng hóa nhỏ rồi leo lên cổ của Trần Cảnh, cuốn lấy nó như một cái khăn quàng rồi tiếp đi. Vất vả cho các ngươi rồi. Đám lao đầu lúc này cũng lại gần, tất cả nhìn tòa biệt thự xa hoa làm từ băng này mà thở dài không thôi. Quả là so với nó thì cái lều tổ tông rách nát kia quả thật chính là một thứ rác rưởi. Mất một đêm cơ à? Lâu hơn ta nghĩ. Đò lao nghe Trần Cảnh nói vậy thì tức đến hộc máu, ông toan giơ xào chúc đập Trần Cảnh một cái nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại được. Tiểu Dương bệ hạ lúc này mới bước tới và nói: "Thánh tử à, tòa nhà này tuy đẹp nhưng cũng đâu thể so với tổ vật của chúng ta kia được. Vậy thì chiếu theo." Bệ hạ từ từ đã. Nhìn kia, bình minh lên rồi. Trần Cảnh lúc này hơi hốt hoảng, một tay che bi một tay chỉ về đằng đông. Ánh bình minh màu đỏ từ chân trời bắt đầu chiếu rọi lên đỉnh của lâu đài băng, các phù văn cũng theo đó mà thử thử được thắp sáng. Ánh đỏ của bình minh lúc này hóa thành một dung dịch đặc sánh, men theo những phù văn chạm khắc mà lan ra khắp nơi. Rầm, rầm hai khối băng thô ở phía trước cửa từ từ nứt ra, để lộ ra hai bức tượng cửu vĩ sống động như thật. Sau đó, phía ngoài của tòa biệt thự cũng bắt đầu tan chảy. Sau khi chạy hết thì chỉ còn sót lại một cái đình nghỉ mát nhỏ, thiết kế đúng chuẩn đảo đô. Cái này, cả đám người há hốc mồm trước màn biến ảo kỳ lạ như vậy. Một tòa lâu đài cứ thế lại biến thành một cái đình nghỉ mát. Diễm lệ thật đấy, nhưng quá là lãng phí. Chỉ có tên điên mới làm ra chuyện này. Các ngươi nhìn kìa, những khối băng này có chất ngọc. Đỏ lão là người tinh mắt nhất, ông hét lên rồi vội chạy đến sờ sờ bức tượng sau đó sờ sờ của đỉnh. Băng rất cứng, tỏa ra hàn khí nhưng sờ vào lại không lạnh, tựa như là đá cẩm thạch vậy. Ồ, còn có chút linh khí cực hàn rất thuần khiết. Tê biết rồi, đây là băng tinh cấp thấp. Lão lái đỏ vừa sờ sờ cột đỉnh vừa nói ra tao ngộ. Trần Cảnh nghe vậy thì liền giơ ngón cái nói, vẫn là lão lái đỏ có mắt nhìn, mấy người còn lại chỉ thích đống băng vô dụng được tạo hình đẹp đẽ mà không phải báo vật xấu xí ẩn giấu bên trong. Cái thứ mà mọi người thấy chỉ qua là cái lò luyện chế băng tinh mà thôi. Lợi dụng linh khí tràn ngập cùng với ánh sáng đỏ của bình minh, cuối cùng thì cũng tạo được chất ngọc cho băng. Tuy hiện tại chỉ là loại băng tinh thấp nhất nhưng nếu cứ để trong này khoảng vài ngàn năm, nó sẽ nâng lên cấp trung và bắt đầu tự sinh ra các khối băng tinh cấp thấp xung quanh, có thể thoải mái khai thác mà không lo cạn kiệt. Lão lái đỏ nghe Trần Cảnh giải thích thì vội lao tới như tên bắn, lão ta vung chảo định bóp cổ Trần Cảnh nhưng thấy trong tay phải của anh lấp lánh sợi thiên ti thì liền bình tĩnh lại. Tên này quá nguy hiểm. Hắn hiện tại đang kiểm tra giá trị sử dụng của hắn trong mắt tất cả mọi người có mặt ở đây. Nếu chỉ vì mỏ băng tinh này mà ra tay với hắn thì mọi công sức trước giờ đổ sông đổ bể hết, hắn quý giá hơn mỏ băng tinh này rất nhiều. Hơn nữa hắn đã có chuẩn bị, sợi tơ kia quá nguy hiểm, không hiểu sao ta cứ có cảm giác bất an về nó. Nghĩ vậy, lão lái đỏ chỉ lướt qua và vỗ vỗ vai Trần Cảnh một cách thân cận, dạng thăm hỏi hậu bối mà thôi. Trần Cảnh lúc này cũng chỉ cười trừ và nhìn tất cả mọi người cùng một lượt. Xem là đám ngốc não toàn cơ bắp này vẫn biết suy nghĩ. Băng tinh là thứ hiếm nhưng hiện tại Đào Đô đã sản xuất hàng loạt luôn rồi, cho các ngươi một mỏ hạ cấp cũng không sao. Hơn nữa ta dùng đồ đằng của tiểu cựu để chạm khắc cái đỉnh này cùng hai con cáo kia. Nói cách khác là cô nương ham ăn kia đang ngồi trên một tổ long tộc các ngươi đấy, ha ha ha. Trần Cảnh nghĩ vậy thì càng tự tin hơn mà bước vào trong đỉnh, Tiểu Dương thấy vậy thì thở hắt ra rồi vung tay, xóa đi ấn ký trên bi của Trần Cảnh. Trần Thánh Tử hẳn là mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Sức khỏe rất là quan trọng. Tiểu Dương nói xong thì quay người rời đi, đám lao giả kia cũng vậy. Trần Cảnh thấy thế thì nói với theo. Hai ngày nữa ta lập đàn giảng đạo ngay tại đây, mọi người quảng cáo hộ ta với nhé. Trần Cảnh hét lên nhưng không có lấy một tiếng đáp lại. Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ đúng là mấy lao quái gở, sau đó ném 10 con rắn xuống nước cho chúng bơi lội rồi bước vào trong đỉnh. Chương 141, hận và yêu, chương 141, hận và yêu. Đêm đến, Trần Cảnh nằm trên nóc đỉnh mà ngắm trăng sao. Dây không quả thật là một nơi yên tĩnh và cô quạnh. Bốn mặt trăng lên cao quá đầu, sáng nhất vẫn là mật hợp, báo hiệu cho người ta biết mùa lúa thơm sắp chín hết cả rồi. Ngươi nhìn có vẻ cô đơn nhỉ? Nhớ đám mèo kia sao? Một giọng nói nhí nhảnh vang lên từ phía sau làm Trần Cảnh phải bật người ngồi dậy. Từ lúc nào, Tiểu Cửu đã ngồi yên vị ở ngay sau lưng Trần Cảnh mà anh lại không thể nào phát hiện ra. Hôm nay cô nương ham ăn này sao đẹp quá, ánh trăng mật hợp chiếu xuống bộ lông trắng muốt tựa như một lớp lụa kim hỏa tầm cực mà vậy, làm nổi lên phần quý phái và ma mị của một bậc đế vương. Ta đẹp lắm sao mà ngươi cứ nhìn mãi vậy? Tiểu Cửu lên tiếng kéo Trần Cảnh ra khỏi cơn mê, anh vỗ vỗ đầu một cái rồi trả lời. Quả là có chút cô đơn. Mà sao bệ hạ lại đến được đây? Ngươi là tên ngốc sao? Dùng đồ đằng của ta xây lên một cái thánh địa cỡ nhỏ ngay giữa trung tâm của Vọng Tiên Thành. Đây chính là ngang nhiên cướp đoạt khí vận quốc gia. Đám rồng ấy chưa giết ngươi là may rồi, dù sao đây cũng chỉ là một cái ao tù mà thôi. Khác với Đào Đô, Vọng Thiên thật sự vốn không ở chiều không gian này. Tiểu Cửu bước tới ngồi cạnh Trần Cảnh mà ôn tồn giải thích. Mùi hương thơm thoang thoảng cùng với giọng nói ngọt ngào làm anh trở nên mụ mị. Tuy vậy, Trần Cảnh rất nhanh liền thoát khỏi, dù sao cũng có miễn dịch với mấy tiểu mỹ thuật này từ bé rồi. Bệ hạ vẫn chưa trả lời, tại sao bệ hạ đến được đây? Tiểu Cửu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Cảnh thì liền cười mỉm thật duyên rồi nói, đây là thánh địa mang dấu ấn của ta thì tất nhiên ta có thể dễ dàng bước đến, nó đơn giản chỉ là một cái cổng dịch chuyển dành riêng cho ta mà thôi. Ngươi không biết sao? Không biết. Trần Cảnh ngây ngô trả lời, anh cứ nghĩ đây vốn chỉ là một cái miếu nhỏ ngụy trang thành cái đỉnh để củng cố chút khí vận cho Đào Đô mà thôi, không ngờ nó vậy mà thành thánh địa gì đó luôn rồi. Anh đã làm quá tốt chăng? Ai? Người đó. Tự nhiên ném quyền quản lý thần nông cắt cho ta rồi thì chạy đến đây treo đầu làm liệu thế này thì hình như không giống tính cách của ngươi lắm thì phải. Ngươi có biết ta đã ăn hết các loại bánh kẹo ở thần nông cắt rồi hay không? Tiểu Cửu thấy cuộc trò chuyện hơi nhạt thì liền đổi chủ đề. Trần Cảnh lúc này cũng như tìm được một người bạn tri kỷ mà chút bầu tâm sự. Vậy hạ, ta cũng chỉ qua là muốn sống yên bình một chút, không lo ăn uống, tiền bạc. Ngày nào cũng vui đùa, làm những điều mình thích nhưng thời cuộc bây giờ không cho phép. Với lại ta đã nguyện làm chó cho bệ hạ thì tất sẽ làm đến cùng, dù bệ hạ có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Cho dù bao nhiêu người phải chết cũng không quan trọng. Thậm chí cho dù thần nông các có sụp đổ cũng không quan trọng. Chúng ta đều đã lưu lại truyền thừa và hậu đại, con đường này vẫn sẽ có người kế thừa thôi. Chỉ tiếc là vui thú trần gian chưa chơi đủ. Tiểu Cửu ghé vậy thì chỉ lắc lắc hai thai cáo đông sủ rồi đáp, hay cho một câu vui thú trần gian chưa chơi đủ. Ngươi đã làm rất tốt công việc của mình. Là một bậc quân vương, ta nên ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi mới là chính đạo. Nói dứt lời, Tiểu Cửu vung tay liền kéo Trần Cảnh về phòng của mình. Trần Cảnh lúc này mặt đần tối ra, việc dịch chuyển không gian nhanh như này đây là lần đầu tiên anh thấy. nhưng anh nào có biết, thực tế thì tiểu cửu có để trên người Trần Cảnh một vật chứa không gian thứ nguyên. Nó giống như một con tàu vậy, và nơi này là không gian trong tàu chứ không phải là đảo đô. Tiểu cửu chính là nhờ không gian nhỏ này mà có thể đến bất kỳ đâu nàng muốn với tốc độ siêu nhanh, miễn là nơi đó đã được đánh dấu trước. Đây là thiên phú của nàng, không ai sao chép được. Trần Cảnh lúc này vừa mới hoàn hồn thì đã bị một đám giải lụa từ đâu bay tới trói chặt lại trên giường. Tiểu cửu nhìn Trần Cảnh rồi liếm mép một cái, nàng từ từ cởi xiêm y, lộ ra da thịt trắng nõn, phủ lên một lớp lông tơ cực kỳ mịn và mượt. Nàng bước tới, vung tay một cái quần áo trên người Trần Cảnh như có sinh mạng, chúng từ từ tự thoát ly khỏi cơ thể anh và xếp gọn vào một góc. Ở bên trong linh thai, nửa kia của anh hò hét vui mừng không thôi. Thường dụng lần đầu của ta là vinh dự của ngươi đấy. Cố mà khiến ta thỏa mãn đi. Tiểu cửu nói xong thì liền leo lên người Trần Cảnh mà mơn trớn. Làn da mịn màng cùng chín cái đuôi bông xù liên tục trà sát trên da thịt của Trần Cảnh khiến anh cảm thấy trên đời này chẳng còn gì thích hơn thế nữa. Vậy là Trần Cảnh bị tiểu cửu bắt phục vụ suốt đêm, nhân sinh ai không hưởng dụng việc này mà chết đi thì quả thật còn nhiều liên tiếp. Lúc tỉnh dậy, Trần Cảnh cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ, bên nửa người phải có vật gì đè nên rất nặng. Anh bay người qua thì thấy tiểu cửu đang ôm lấy anh mà ngủ. Đường đường là vua một cõi vậy mà dáng ngủ xấu thật. Ồ, giờ mới để ý, rất mềm nha. Cánh tay Trần Cảnh bắt đầu không hiện được nữa mà sờ soạng lung tung. Đang lúc tận hưởng cảm giác mềm mại thì tiểu cửu mở mắt. Xem ra tin đồn ngươi thích sờ mó cơ thể người khác là sự thật nhỉ. Ngươi cứ tiếp tục tận hưởng đi, đây là đặc quyền của ngươi mà. Trần Cảnh lúc này như một con thú sổ lồng, anh bắt đầu mạnh bạo hơn, dùng cả cơ thể để tận hưởng cảm giác mềm mại đầy thú vị này. Tiểu cửu cứ nằm đó mặc cho Trần Cảnh nghịch ngợm cơ thể mình. Một lúc sau nàng hỏi, hình như ngươi có vẻ rất biết tận hưởng thân xác này của ta thì phải. Ngươi không hận chúng ta sao? Không muốn hành hạ, cắn xé thân xác này sao? Trần Cảnh đang cao hứng nghe vậy thì đành dừng lại, anh đưa tay vuốt vuốt đôi thai cáo nhỏ nhắn kia và nói, tại sao phải làm như vậy? Cứ thế này mà tận hưởng chả phải tốt hơn là phá hủy nó hay sao? Tiểu cửu hình như không hài lòng với câu trả lời này lắm, nàng quay lưng lại phía Trần Cảnh mà nói, ngươi không hận chúng ta sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã làm với ngươi, với dòng họ của ngươi, với người thân cận nhất của ngươi, ngươi không muốn trả thù sao? Trần Cảnh lúc này liền rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau anh mới lăn người qua, ôm chầm lấy tiểu cửu từ phía sau. Hai tay vẫn như cũ chẳng thể nào điều khiển được mà nghịch ngợm cặp đào tiên căng mọng. Bậy hạ à, người nghĩ nhiều rồi. Quả thực lúc đầu ta rất giận, giận ông của ta đã ném ta vào hố phân sâu không thấy đáy. Hận Ngọc Hoa Tiên Đế đã chia cắt vợ con ta và ta cũng rất hận bậy hạ, người đến với ta đêm nay cũng chỉ vì muốn có con với thứ được phong ấn trong ta mà thôi. Tiểu Cửu lúc này người bắt đầu tu lên, hình như nàng đang khóc. Trần Cảnh cũng chẳng biết dỗ thế nào nên cứ tiếp tục công việc nhào bột của mình mà chút bầu tâm sự. Nhưng rồi ta nhận ra, nếu ông của ta không ném ta vào hố phân này thì ta mãi mãi vẫn chỉ là một tên nông nô hèn kém. Nếu không có con quái vật bị phong ấn trong ta thì ta cũng đâu thể có phúc mà tận hưởng một tạo vật hoàn mỹ đến thế này chứ. Ngừng một lúc, Trần Cảnh hít vào một hơi thật sâu mà nói nhỏ, những thứ này là cơ duyên mà ta được trao tặng, vậy nên ta cũng không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà ngăn cản cơ duyên của bọn miêu nhị. Rời xa ta có lẽ là một phương án tốt nhất, suy cho cùng tu vi càng cao, chủng loại càng khác biệt thì tuổi thọ của ta cũng vì thế mà càng thêm phần ngắn ngủi. Thời gian như nước chảy, cảm xúc cũng theo đó hao mòn. Chờ đợi người vạn năm ư? Đó chỉ qua là những câu chót lưỡi đầu môi phù phiếm mà con người ta cố biện mình cho sự ích kỷ của mình mà thôi. Nói rồi, Trần Cảnh nhẹ nhàng lật người tiểu cửu lại. Anh dùng tay lau đi hai hàng lệ nóng hổi trên mặt nàng và hôn nàng một cái thật sâu. Bệ hạ à, lần đầu gặp nhau, người chỉ là một cô nương ngốc ham ăn. Bây giờ bệ hạ vẫn vậy, vẫn là một cô nương ngốc. Chúng ta đều sinh ra ở trong vũng bùn này, tự do và số mệnh không đến lượt chúng ta nắm giữ. Vậy nên ta không hận bệ hạ, chỉ muốn được lên giường với bệ hạ thôi. Tiểu cửu lúc này cũng ngưng khóc, nàng mỉm cười thật tươi với một đôi mắt đỏ hoe. Trần Cảnh không nhịn được nữa mà ôm nàng thật chặt, trao cho nàng một nụ hôn tiểu pháp. Sau đó hai người lại quấn lấy nhau thêm vài hiệp nữa. Cuối cùng thì trời cũng sáng, Trần Cảnh bước xuống giường và mặc lại quần áo. Tiểu cửu vẫn nằm lả lướt trên giường với một cái chăn lụa mỏng. Ngươi phải đi rồi sao? Có thể lần này ngươi sẽ chết đấy. Trần Cảnh quay người lại, bóp anh vô yêu vào mông nàng ta một cái rồi nói, tối qua chúng ta đánh được, bệ hạ thua nên đã cho phép ta hưởng dụng cơ thể này 100 năm. Vậy nên trước khi tận hưởng hết, ta không chết được đâu. Mà phải rồi, số nguyên khí đó bệ bạ cần phải luyện hóa lâu lắm đấy, cả cuốn công pháp kia nữa. Nó là bản gốc đến từ con quái vật kia, ta đã chỉnh lý và bổ sung thêm, nó rất có ích trong việc điều khiển nguyên khí cùng thần thức. Vậy nhé, giảm tháng sau chúng ta gặp lại, lần sau ta sẽ ở trên. Nói xong, Trần Cảnh hôn tiểu cựu một cái rồi bước ra khỏi phòng và biến mất. Chương 142, dạy học 1, chương 142, dạy học 1. Lúc Trần Cảnh bước ra ngoài thì trời đã sáng. Anh vội nhảy từ trên mái đình xuống, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra đồng hồ. Sau nhiều lần bị nhét vào không gian hỗn loạn đã tôi luyện cho Trần Cảnh thói quen này. Phụ, may quá, thời gian của không gian này so với thế giới ngoài là tương đương nhau. Trần Cảnh thở phào một hơi, anh bước ra khỏi đình. Đứng trước mặt hồ tĩnh lặng, sương khói buổi sớm lượn lờ che phủ mặt hồ tựa như một dải lụa xám cho mềm mại. Anh đứng đó hoạt động gân cốt một chút, dùng thiên ti hóa đao rồi đi một vài đường. Bộ pháp bình thường, đao kỹ bình thường nhưng ý cảnh sát phạt. Sương mù bị đao ý đánh tan, hóa thành từng làn khói nhẹ như hơi thuốc rồi biến mất. Đao pháp, bộ pháp rất đỗi bình thường nhưng hắn đã luyện tới cảnh giới phản pháp quy chân rồi. Ở một đỉnh núi rất cao, Kiến Long và Đỏ Lao đang đứng đó quan sát Trần Cảnh luyện đao. Đỏ Lao nghe Kiến Long nói vậy thì liền hỏi: 48 chiêu đao pháp, bộ pháp 260 bước. Ý cảnh sát phạt quyết đoán, mỗi động tác đều hoàn mỹ đến từng milimét. Nếu không phải ta đã đạt đến cảnh giới này thì thực sự cũng không thể nhìn ra nông sâu của hắn. Nhưng chẳng phải ngươi nói rằng hắn không được phép tu luyện sao? bây giờ hắn làm vậy thì có khác gì tự sát? Kiến Long nuốt nuốt dâu đắc ý nói, đao pháp, bộ pháp chỉ có ý cảnh, không có nguyên khí, không tạo thần thông. Vậy thì nó chỉ là một loại võ thuật thường thấy trốn nhân gian mà thôi, không phải tu đạo. Bọn cáo giả kia chỉ cấm hắn tu đạo nâng cao tu vi chứ không cấm hắn luyện thể, luyện thần thức hay hồn phách. Đỏ Lao nghe vậy thì liền nghĩ về điều gì đó sau đó hỏi, ta chưa từng gặp hắn trước đây, nhưng tin đồn về hắn ta vẫn có biết. Chẳng phải hắn rất lười sao? Chuyện gì đã khiến hắn chăm chỉ đột xuất vậy? Kiến Long lúc này cũng tỏ vẻ nghiêm túc, hắn nói bằng một giọng tràn đầy kính phục. Người đời thấy hắn lười, nhưng thực tế hắn là kẻ chăm chỉ nhất mà ta từng thấy. Như ngươi nói đó thôi, phản pháp quy chân. Hắn vài năm trước đã tập hợp mấy lao quái vật ở đảo Đô lại và tạo ra một loại công pháp hô hấp thổ nạp đặc thủ. Đi bộ, nói chuyện, làm đồng, luyện công, thậm chí đi ngủ đều có thể lấy ra sử dụng được. Sau đó hắn bắt tất cả mọi người trong thần nông các phải học, phải biến môn công pháp thổ nạp này thành bản năng hô hấp của cơ thể. Đỏ Lao gật gù nhìn Kiến Long một hồi rồi mở miệng. Vậy kết quả thế nào? Kiến Long do dự một lúc rồi nói. Kết quả là công pháp không tên này bằng cách nào đó đã trở nên phổ biến ở khắp đảo Đô. Già, trẻ, lớn, bé, đều luyện tập. Nhưng để đạt được cấp phản pháp quy chân, biến nó trở thành việc hô hấp trong vô thức như hắn thì chỉ có một ít cao tầng mà thôi. Đao Đô nữ đế, mấy lao quái vật cùng vài tên siêu cấp thiên tài trên Linh Sơn. Đỏ Lao lúc này cũng chỉ thở dài, thở là bản năng của mọi sinh vật, không ai có thể chỉ người khác cách thở như thế nào. Vậy nên để cái công pháp hô hấp thổ nạp này thành bản năng vô thức quả là rất khó khăn. Vậy ngươi có mang công pháp này về không? Kiến Long hơi cau mày nói. Tất nhiên là có, không chỉ ta mà các tộc khác cũng có. Thần nông các truyền dạy nó miễn phí mà. Thậm chí Phượng tộc còn thuê hẳn một lão sư trong thần nông các về dạy học trong hoàng tộc. Nhưng Đỏ Lao thấy Kiến Long ngập ngừng thì liền hỏi, ta đã thử luyện trước, loại công pháp hô hấp thổ nạp này mang lại hiệu quả rất lớn trong việc duy trì sức mạnh cơ thể. Một lần hô hấp cơ thể lại nhẹ đi, thoải mái hơn một chút. Nhưng ta không tài nào biến nó thành bản năng vô thức được. Do ngươi quá ngu thôi. Kiến Long lúc này tối sầm mặt lại, sau đó ông ta rút trong người ra một quyển sách và ném cho Đỏ Lao. Ta đã phổ biến công pháp này ra khắp Long Trì Quốc nhưng đến nay chưa ai bước được tới cấp độ này. Trong các trưởng lão, ngươi là người có ngộ tính cao nhất nhưng cũng là người bế quan lâu nhất. Nay ngươi cầm nó và thử luyện đi ta xem. Ha ha ha. Ta bảo ngươi ngu ngươi còn không tin. Công pháp luyện được thành hay bại không chỉ cần đến ngộ tính mà cần thêm kiến thức và thử nghiệm. Vậy nên Phượng tộc mới không tiếc trả giá cao mời lao sư ở thần nông các về giảng dạy. Ngươi đó, tật xấu khó bỏ. Mắt ngươi chỉ thấy được lợi ích nhỏ khi chiếm được đồ miễn phí mà không thấy được bố cục đằng sau của hắn. Ngươi không ngu thì còn ai ngu? Ta cá rằng hiện tại có một cái thần nông các mọc lên ngay giữa hoàng cung Phượng tộc rồi. Đao Đô nữ đế hắn đã leo lên giường, giờ mục tiêu của hắn hẳn là Phượng tộc công chúa đi. Gan không nhỏ ha ha ha. Đỏ Lao cười lớn rồi nhảy xuống vách núi. Bên này Trần Cảnh vẫn không biết gì mà tiếp tục luyện đao. Đã rất lâu rồi không luyện đao, cầm đao trên tay mà mãi không buông xuống được. Một đao vung ra chém đi tạp niệm, một đao phạt ngang xóa mọi ân thủ, một đao đâm tới vạn bình tan tác, tra đao vào vỏ tứ phương thái bình. Đao pháp tốt, đao ý tốt. Đỏ Lao không biết từ đâu trèo đò đi tới, vừa cập bờ đã mở miệng khen đao pháp của Trần Cảnh. Trần Cảnh lúc này liền dừng lại, anh cất đao đi rồi hai tay bắt ấn đáp trả. Đỏ Lao hôm nay đến đây sớm thế, có người muốn đến đây à? Đỏ Lao mỉm cười chỉ vào mấy cái sọt ở trên đỏ mà nói, người muốn đến thì không có, chỉ qua ta được sai đưa thực phẩm đến đây cho thánh tử mà thôi. Nhìn vào mấy sọt rau củ cùng một cái xác nữ tử nhân tộc cụt đầu ở nằm ở trên thuyền thì Trần Cảnh có hơi cau mày lại. Đây là muốn thử ta sao? Thịt nhân tộc ư? Được thôi, đâu phải ta chưa từng ăn qua chứ. Nghĩ vậy Trần Cảnh liền bước tới hô lớn, Băng Nhất, gọi các em ngươi lên, tới giờ ăn rồi. Một tiếng nổ lớn vang lên, 10 con rắn khổng lồ ngóc đầu lên khỏi mặt hồ. Mặt nước gay xung quanh chúng lập tức bị đóng băng. Sau đó 10 con rắn này từ từ thu nhỏ lại thành 10 con rắn con rồi trườn đến chỗ Trần Cảnh đang đứng. Xem nào, ô các ngươi mọc chân và có mang này. Trần Cảnh bắt một con rắn lên sau đó sờ mó nó hết một lượt. 10 con dao long này sau khi dùng linh khí cùng long khí tích tụ dưới đáy hồ thì đã phát sinh biến đổi. Bọn chúng mọc ra vảy rồng trắng bạc, bốn chi lúc trước như đồ trang trí nay đã biến thành long trảo thực sự. Ngoài ra còn mọc ra hai cái mang, cấu trúc có thể xuề ra, khép lại như cánh cá chuẩn, rất đẹp. Sau khi sờ mó, massage, hôn hít một hồi lũ rắn nhỏ này mới chịu đi làm việc. Chúng bay tới chỗ thuyền, bám vào mấy cái giỏ và kéo chúng bay vào trong đỉnh. Lúc này Trần Cảnh mới bước tới mà nói, Đỏ Lao đến cũng đã đến, nơi này quá hoang vắng và tẻ nhạt. Ở lại nói chuyện cùng ta chút đi, tiện thể ăn sáng luôn. Hôm nay chúng ta ăn lẩu nhân tộc. Được thôi, làm phiên thánh tử rồi. Đỏ Lao cũng khách khí đáp lại, ông hơi ngạc nhiên khi Trần Cảnh thấy cái xác kia mà không tỏ ra kinh tởm như những tên nhân tộc bình khác. Ban đầu ông muốn quan sát thái độ của anh thông qua việc làm mà nhân tộc cho là ghê tởm nhất, nhưng xem ra phản tác dụng rồi. Chương 143, dạy học 2, chương 143, dạy học 2. Trần Cảnh bước vào trong đình, anh để cái xác kia lên một tấm vải đặc biệt không thấm nước. Sau khi kiểm tra một hồi thì thấy cô nương này chỉ mới khoảng 15, 16 tuổi. Là một cơ thể thiếu nữ hoàn mỹ, thuần khiết, có vẻ còn chưa dậy thì hết. Phần xương cổ cái xác có rất nhiều mảnh xương vụn nhưng vết cắt lại rất ngọt và cơ bắp có xu hướng co lại vào trong. Xem ra là bị ai đó đập nát đầu ngay khi còn sống rồi dùng một đao cắt bỏ. Trên cái xác còn lưu lại hơi ấm, kinh hãi hơn là vậy mà tim vẫn còn đập, da rẻ vẫn trắng hồng. Cơ thể bình thường bị như này chắc chắn sẽ chết nhưng cái xác này vậy mà vẫn còn sinh cơ rạng rỡ. Chứng tỏ người chết tu vi không tầm thường. Từ quần áo cùng phụ kiện đi kèm, Trần Cảnh có thể đoán được đây phải là con ông cháu cha của một tông môn nào đó vì tất cả đều là pháp bảo tiếp cận thượng phẩm. Tức là hồn phách đã không còn trong thân xác này, nếu không thì có thể biết thêm một số chuyện rồi. Đỏ Lão, cái xác này không tầm thường nha. Có thể nói cho ta biết danh tính của người này không? ăn một thứ không có nguồn gốc rõ ràng thì không hay lắm đâu. Đỏ Lao nghe vậy thì thờ ơ đáp, cái xác này trước đây là Hoài Sơn công chúa của Vạn Đồ Quốc, một quốc gia lớn dưới trướng Hiên Viên Sơn, mục đích ban đầu là đến cầu thân. Nàng có trong mình một ít dòng máu cửu vĩ nên khá xinh đẹp, thiên phú tốt, tu vi cũng là bán thần đỉnh phong. Chỉ tiếc vì là tạp chủng nên Hiên Viên Sơn xem nàng là một vật phẩm để trao đổi lợi ích mà thôi. Trần Cảnh nghe vậy thì thở dài, anh lấy thiên thi, hóa dao mổ và bắt đầu công việc phanh thây róc thịt cái xác. Vừa làm, Trần Cảnh vừa nói, cầu thân, nàng ta vẫn còn trong trắng mà đã phải chết tức tưởi như này, xem ra việc cầu thân không được tốt lắm thì phải. Đo Lão thấy Trần Cảnh mổ ngực rạch bụng thoát thoát, một dao hạ xuống đều tràn đầy đao ý thì gật đầu hài lòng. Ông nói, đao pháp tốt, lấy dao làm đao, máu đỏ tuôn trào phủ tứ phương nhưng dao không hề dính máu, ngược lại càng ngày càng sắc bén, ngay cả da thịt bán thần cũng có thể cắt được. Xem ra Trần Thánh Tử cũng không yếu đuối như lời đồn thì phải. Trần Cảnh nghe vậy thì chỉ cười nhẹ. Anh luồn tay móc trái tim ra, bị cắt lìa khỏi cơ thể vậy mà nó còn đập thình thịch một cách mãnh liệt. Trần Cảnh ném trái tim này qua một bên rồi tiếp tục công việc. Mất đi trái tim, cơ thể bắt đầu chết dần, từ từ nguội lạnh. Xem ra tinh túy của cái xác này là nằm ở quả tim. Sau khi cắt ra một vài bộ phận đặc biệt chứa nhiều sinh khí, cái xác bắt đầu chuyển từ hồng sang trắng bệnh, máu huyết bắt đầu đông lại. Trần Cảnh lấy trong nhẫn ra một bộ kim chỉ, anh tỉ mỉ may lại cái xác như cũ, sau đó dùng một mùi lửa màu lam thiêu cái xác này thành tro bụi và bỏ vào hũ, bên trên để bốn chữ Hoài Sơn công chúa rồi đưa cho Đỏ Lão. Ta không biết nàng ta vì sao mà chết và cũng không muốn biết, nhưng đã hưởng dụng xác thịt người ta thì cũng nên xây cho nàng một ngôi mộ đàng hoàng. Đỏ Lão hay giúp ta đưa lọ cho cốt cùng ít tiền cúng này về Vạn Đồ Quốc, giúp người nhà nàng xây mộ. Đỏ Lão gật đầu, ông đưa tay nhận hũ cho và tiền sau đó cất đi. Ông nói, bình thường thì ít ai quan tâm tới các xác lắm vì họ biết trước sau gì thì nó cũng bị ăn. Hơn nữa nàng ta bị chính người hộ tống của nàng ấy giết chết, hồn phách cũng bị đánh tan nên việc xây mộ này không có ý nghĩa. Trần Thánh Tử hẳn là biết chuyện cung đấu của nhân tộc thiên hạ mà nhỉ? Trần Cảnh đang bắc nồi nấu cơm, nghe hỏi vậy liền đáp, khác với nhiều loài, nhân tộc tuổi thọ rất ngắn, không có huyết mạch áp chế nên hoàng vị thay đổi như cơm nữa. Nếu là đào đô, một triều đại kéo dài suốt mấy ngàn năm là chuyện bình thường. Cái chức vị hoàng đế kia suy cho cùng cũng chỉ là thứ hữu danh vô thực, ngồi lên đó thì vạn việc quấn thân khó mà tu hành nên có cho cũng chả ai thèm ngồi. Nhưng chức vị này bên nhân tộc thiên hạ lại có quyền hành to lớn và lượng tài nguyên hưởng dụng dồi dào nên không tranh nhau mới lạ. Chuyện cuộc đấu cũng vì thế mà khốc liệt hơn. Ta nhớ bên đào đô thì cung đấu chủ yếu dừng lại ở việc sinh con mà thôi. Con ta tốt hơn, đẹp hơn, mạnh hơn dạng vậy. Cuối cùng thì người chết trong cuộc tranh đấu này vẫn là giống được. Chỉ cần sinh ra một đứa trẻ thiên phú dị bẩm là bị tứ phương thiên hạ bắt trói trên giường, sắc thận mà chết là chuyện thường thấy trong chốn hoàng cung. Nói xong, Trần Cảnh tiện tay ném luôn trái tim vào nồi. Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra, trái tim này vậy mà bằng cách nào đó đã tự nhảy ra khỏi nồi. Trần Cảnh tưởng nó bị nảy ra nên nhặt lên bỏ vào thì nó lại nhảy ra, hệt như một con ếch. Trần Cảnh cầm trái tim lên quan sát một chút rồi cười nói, ta ngay từ đầu đã có chút nghi hoặc, một bán thần thì dù đầu lìa khỏi cổ vẫn không thể chết được. Trái tim này quá cường đại không hợp lẽ thường. So với trái tim của Athula Vương tử thì kém hơn một chút, nhưng trong thiên hạ này cũng thuộc dạng hiếm rồi. Ăn nó thì có phần hơi tiếc nhưng bữa sáng dâng đến tận miệng rồi, không ăn cũng không được. Thình thịch trái tim nọ lúc này đập lên liên hồi. Nó dường như hiểu Trần Cảnh đang nói cái gì. Đỏ Lao cũng hơi nhíu mày lại, công pháp quỷ dị trên thế gian này không thiếu nhưng luyện trái tim của mình thành một vật sống thế này, trước giờ có rất ít người làm được. Đây gần như là thiên phú trời sinh rồi. Đỏ Lao, trên đời này thứ gì quyết định chúng ta là chính chúng ta? Linh hồn, thể xác hay thần thức? Đỏ Lao bị hỏi bất ngờ thì hơi hoảng một chút nhưng rất nhanh đã rơi vào suy tư. Câu hỏi này thực sự làm khó ông mà. Trần Cảnh thấy bắt bí được ông già này thì liền cười toe toét. Đúng vậy, không ai biết cả. Ta từng tẩy não mấy đứa, sau đó cấy ký ức giả vào. Chúng vẫn là chúng nhưng cũng không còn là chúng. Sau đó ta thay đổi thân xác, xé nhỏ linh hồn. Nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn chính. Trái tim này không có hồn phách, nhưng ta cảm nhận được một luồng thần thức rất cường đại ẩn nấp bên trong. Thật là muốn làm thí nghiệm quá đi. Không biết nếu được tái sinh, cô công chúa này là thứ gì? Là con người hay chỉ là các xác biết đi? Là công chúa hay là một người hoàn toàn khác biệt? Đỏ Lao nghe vậy thì có hơi hoảng, ca thiệp vào sự sống chính là tà môn ngoại đạo. Vậy mà tên suy thận trước mặt này nói nhẹ như lông ổng và lũ cáo ngốc đào đô kia để hắn mặc sức tung hành. Nếu thánh tử muốn, ta sẽ gọi người đến giúp thánh tử làm việc. Đỏ Lao lúc này rất muốn xem rốt cuộc Trần Cảnh đang bán thuốc gì nên ngỏ ý giúp đỡ. Trần Cảnh náp dài một cái nâng trái tim đó lên ngang mặt. Phập anh há miệng cắn một phát vào trái tim này và xé ra một mảng lớn. Nhóc nhép Trần Cảnh nhai nó xong nuốt được. Rồi tại tiếp tục cắn thêm một phát nữa. Cứ như thế Trần Cảnh ăn tươi nuốt sống trái tim của cô nàng xấu số kiếp như ăn một miếng xạ xì mì vậy. Đỏ Lao nhìn cảnh này mà há hốc mồm kinh ngạc. Ăn sống tim của đồng loại mình ư? Hơn nữa hắn còn biết trong đó có chứa sinh mệnh. Tên này quá tà môn rồi. Thái Hưng, Nguyệt Hoa, các ngươi đã tạo ra thứ gì vậy? Ăn xong, Trần Cảnh lấy tay áo quệt ngang miệng, lau đi vết máu đang chảy ròng ròng. Vỗ vỗ bụng mình một cái, Trần Cảnh ngồi xuống và bắt đầu ném những phần còn lại vào trong nồi. Xương sống, da con, thịt than đùi, tạo nên một nồi nước dùng thịt người hoàn hảo. Sau nhiều bước chế biến, luộc đi chắc lại. Một nồi nước lèo trong vắt, thơm lừng mùi ngọt của thịt cùng hương thơm của các loại thảo mộc. Trần Cảnh ném vào đó mấy vắt mì rồi múc ra một bát, đặt nó lên đầu băng nhất để con rắn nhỏ này mang tới chỗ Đỏ Lao đang đứng. Chương 144, dạy học 3, chương 144, dạy học 3. Mời, Đỏ Lao cứ tự nhiên. Trần Cảnh giơ tay mời cho có lệ rồi tự múc ra một bát mì cho mình. Chỗ thức ăn còn lại anh vẫn để nguyên trong nồi cho đám băng nhất tự mà phân phối. Ha ha ha. Vậy thì lao giả ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Đò Lao cười sảng khoái sau đó cũng ngồi bệnh xuống đất, tay cầm bát mì nóng mà húp xì sụp. Mì này được làm từ rêu bánh mì nên rất dai, có ngâm trong nước dùng bao lâu đi nữa cũng không bị mở. Điều đặc biệt nhất là sợi mì này có rất nhiều lỗ nhỏ li ti, thông từ đầu này sợi mì qua đầu kia tựa như ngó sen vậy. Những cái lỗ này giúp mì có thể giữ lại một chút nước dùng bên trong, cắn một miếng, nước dùng trào ra khắp khoang miệng. Đò Lao trước giờ chưa từng ăn qua thứ mì gì đặc biệt như vậy, lên vừa húp mì, vừa khen không dứt miệng. Đến ngay cả nước dùng cũng được húp rất sạch sẽ, một giọt cũng không để lại. Mì này quả thật rất ngon, rất là miệng. Không biết Trần Thánh Tử có thể nói cho ta biết chỗ mua không? Đò Lao ăn xong thì liền vỗ vỗ bụng mình rồi vu vơ bắt chuyện. Trần Cảnh vừa ăn nhồm nhoàm vừa trả lời. Nhóc nhép Đò Lao có thể đến Thần Nông Các mua hoặc đến chỗ tiểu lâu của Minh Nguyệt Thương Hội. Ừc, sụt sụt mì này gọi là liên thảo, ta lấy cảm hứng từ cái ngó sen. Tất nhiên chỉ có đầu bếp tay nghề cao mới làm được, cần phải vận dụng linh khí, hóa thành kiếm khí sau đó đục lỗ dọc theo sợi mì nhỏ xíu này. Ngoài ra còn phải dùng cách này để nhồi thêm vào bên trong sợi mì gia vị cùng một số nguyên liệu nữa. Ngay cả đệ nhất đầu bếp của Minh Nguyệt Thương Hội cũng phải mất 6 tháng mới học được, nên giá rất rất mắc đi. Đò Lao nghe vậy thì liền cười nhạt một cái, tưởng gì chứ tiền thì Lao ta không thiếu. Nhưng điều Lao quan tâm lúc này là Trần Cảnh là người đầu tiên tạo ra loại mì liên thảo này. Nếu đúng như những gì Trần Cảnh nói thì trình độ khống chế linh khí, nguyên khí, kiếm khí của Trần Cảnh phải ở cấp độ phản pháp quy chân hoặc cao hơn. Một tên lêu lổng, chỉ biết ăn nằm với trêu ghẹo nữ nhân suốt ngày, chẳng bao giờ thực sự nghiêm túc tu luyện vậy mà có thể làm được điều mà các tông sư phải mất nhiều năm đau khổ tập luyện sao? Điều này không hợp lý. Chẳng nhẽ như Kiến Long nói trước đó, tên này lách luật bằng cách biến việc tu luyện thành những thứ hoạt động hàng ngày. Ăn ngủ cũng là tu luyện, hít thở cũng là tu luyện, ghẹo gái cũng là tu luyện. Lúc này những câu hỏi như vậy không ngừng xoay quanh Đò Lao khiến ông phải nhìn Trần Cảnh bằng một con mắt khác. Nhưng thực tế thì Trần Cảnh đã chơi ăn gian. Thiên Ti sau khi kết hợp với anh đã sinh ra linh tính. Cũng dễ hiểu, Thiên Ti vốn là vũ khí của Hỗn Độn Thiên Hồ, thứ bị phong ấn trong cơ thể của Trần Cảnh. Nó chính là lông đuôi của con quái vật ấy nên khi cả hai dung hợp, Thiên Ti nghiễm nhiên cũng thực sự coi Trần Cảnh là chủ nhân. Bằng cách nào đó mà thứ vũ khí nghịch thiên này bị giáng cấp làm một món thần binh giá rẻ rồi rơi vào tay Trần Cảnh. Là sự sắp xếp của Thái Hưng lão tổ hay là sự vô thường của thiên đạo tạo ra, không một ai biết rõ cả. Ngay chính bản thân Trần Cảnh cũng không biết lai lịch của Thiên Ti, chỉ biết nó sau khi sinh ra linh tính thì rất tiện lợi mà thôi. Chỉ cần suy nghĩ và tưởng tượng, Thiên Ti sẽ có thể tự nó làm việc. Bất kể có là chém bay một quả núi, tặc một bức tượng giống ý như thật đến từng quặng lông hay đâm chết một con vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy. Tất cả chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là được. Vậy nên người khác phải đau khổ nghe Trần Cảnh giảng đạo vô thưởng vô phạt rồi mày mò làm, còn anh thì chỉ cần ngồi không cũng có thể làm giống, thậm chí còn tốt hơn họ. Sau khi Trần Cảnh ăn xong, anh bắt băng thập đang bỏ ở kế bên và dùng nó như một tờ giấy lau miệng. Băng thập thấy cơ thể bị bẩn thì liền tỏ vẻ không vui. Trần Cảnh thấy vậy thì cười nhẹ, anh gõ gõ yêu vào đầu nó mấy cái xong đặt cái bát lên, cho nó mang đi rửa. Vậy là một cảnh tượng kỳ quái hiện ra, 10 con rắn trắng, con thì đổi bát, con thì đổi nồi, con thì gầm đũa, đi theo một hàng ra bên mép hồ, sau đó dùng nguyên khí hóa thành từng cái vòi rồng nhỏ, cuốn nước lên để rửa chúng. Khí hoàn thiện thì lại làm phép tạo gió, hong cho thật khô rồi lại đội chúng lên và sắp hàng đi vào. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trần Cảnh lấy ra một bàn trà, anh tự tay pha một nồi trà thảo mộc thật thơm. Sau đó thì ném 10 con rắn nhỏ kia vào cho chúng tắm rửa. Đò Lao thấy Trần Cảnh ném mấy con ấu long này vào nồi nước đang sôi thì lấy làm hiếu kỳ. Ông ngay lập tức không nhịn được mà tiến tới bên cạnh. Trần Cảnh thấy cá cắn câu thì chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi tiếp tục công việc. Đầu tiên anh ném một đống băng tinh cao cấp vào sau đó tăng độ lửa. Tiếp đến là hoàng thảo trăm năm, khô lan ngàn năm, huyết sâm ba nhánh. Đây đều là những dược liệu phổ thông cao giai, cũng không có gì quá đặc biệt cả. Sau khi bổ sung dược liệu xong, Trần Cảnh lấy mấy trăm lọ linh dịch cao cấp ra rồi đổ vào. Ngay lập tức linh khí bốc lên nghi ngút, tạo thành một lớp sương mù lấp lánh, kỳ ảo. Đò Lao thấy cảnh này thì hơi chột dạ. Mấy trăm lọ linh dịch cực phẩm này đủ để mua cả một tòa thành trong vùng hoang địa đấy. Ngay cả ông tuy không thiếu tiền nhưng hành động phung phí như này thì quả là ông không làm được. Sau khi hoàn thiện, Trần Cảnh đóng nắp và niêm phong nồi lại. Lúc này cái nồi kỳ lạ đã hiện rõ chân thân là một cái lò luyện đan đặc biệt. Trần Cảnh dùng nguyên khí nhóm lửa, một ngọn lửa xanh lam cứ thế bùng lên. Trong nồi mọi thứ bắt đầu nóng lên, bọn băng nhất bắt đầu giãy giụa, va vào thành lò tạo tiếng con con, nghe âm vang tựa chuông đồng, thanh thoát như đàn đá. Tên này ăn chưa đã, định ăn luôn sủng vật của mình hay sao? Đò Lao nghĩ vậy thì liền hơi cau mày, nhưng ông cũng không hỏi mà chỉ đứng nhìn. Một lúc sau, âm thanh con kia yếu dần rồi dừng lại hẳn. Lần này sắp có canh băng long ăn rồi, không biết vị thế nào nhỉ? Một ý nghĩ thoáng qua về một bát canh rắn đã làm Đò Lao không nhịn được mà chẹp chẹp miệng một cái. Trần Cảnh lúc này toàn tâm không chế lửa, tiếp tục ninh nhừ bọn băng nhất thêm mấy tiếng nữa. Thân thể khô gầy như cây đào chủi lá giữa mù đông tuyết trắng, nó không phải đã chết mà chỉ qua đang không ngừng tích chữa dinh dưỡng. Một khi gió thổi tuyết tan, cái cây khô ấy lại đâm chồi nảy lộc, lại nở hoa rực rỡ hơn bao giờ hết. Trần Cảnh vô thưởng vô phạt nói một câu như vậy rồi dập lửa, anh bước tới trước và từ từ mở nồi ra. Thân thể khô gầy, mấy con ấu long béo mút míp đó khô gầy ở chỗ nào? Đò Lao thấy Trần Cảnh nói ẩn ý với mình thì liền đăm chiêu suy nghĩ. Trên đời này ông quả thực rất ghét những người thích bắt đồ ông, nếu không phải Trần Cảnh có thân phận đặc thù thì ông đã trực tiếp bẻ cổ anh từ lâu rồi. Khi nắp lò mở ra, ngay lập tức có 10 cái đầu nhô lên nhìn xung quanh, rồi cả đám băng nhất bay đùa ra, cuốn chặt lấy cổ Trần Cảnh. Ma a, ma a. Bọn chúng bắt đầu bay vòng quanh anh và kêu lên đầy vui sướng. Trần Cảnh giơ tay kéo một con xuống và xem xét, cơ thể bọn rắn nhỏ này hiện tại sau 3 lần lột xác đã trở nên rất giống chân long thuần huyết. Đầu, sừng, lông mao, vòm, thứ chi đều hoàn hảo. Nếu nhìn từ xa thì sẽ không thể nào phân biệt được bọn chúng với chân long thật sự. Nhưng nếu để ý kỹ, vậy bọn băng nhất không thô mà rất mềm, tựa như một lớp lụa mà vậy. Ngoài ra cái mang kia cũng to hơn và hàm răng vẫn là răng loài rắn. Đò Lao thấy vậy cũng bắt lấy một con mà xem xét, vẻ mặt không thể tin được của ông ấy thật dị hợm và buồn cười. Trần Cảnh cũng không giải thích gì, anh nhìn trong nồi thấy còn một ít nước cặn thì liền múc ra, sau đó thu nhỏ nó lại như cũ. Trần Thánh Tử, thứ nước cặn này có thể cho ta không? Tất nhiên ta sẽ không lấy không, Trần Thánh Tử cứ ra giá, ta nhất định sẽ trả đủ. Trần Cảnh thấy vậy thì gãi gãi đầu, ngay từ đầu anh biết cái lao trèo đò này cùng kiến long là chung một đức tính, đều là những con quái vật trong quái vật thích trải nghiệm cuộc sống của người thường cả. Bọn họ có thể che giấu tu vi nhưng không thể nào thoát khỏi được cái mũi của Trần Cảnh. Anh ngay từ lúc gặp lao trèo đò này, lúc sáng đã ngửi thấy mùi xà phòng thơm của kiến long trên người lao, đây chính là loại xà phòng được thiết kế riêng, chỉ tặng chứ không bán. Người ngập được kiến long, lại ở gần đến mức nhiễm cả mùi hương thế này thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Vậy nên Trần Cảnh quyết định thả ra mùi câu, thứ thuốc hoán thai thoát cốt, tinh lọc huyết mạch như thế này anh chưa bán ra cũng chưa truyền cho ai nên lấy nó ra làm mùi nhử là hợp lý nhất. Thanh Long Cửu Biến công pháp, không cần thần thông, chỉ cần công pháp là được. Vừa mở miệng, Trần Cảnh đã ngoạm xuống một miếng lớn khiến đỏ lao phải sáng mặt. Nhưng thứ thuốc này quả thực hấp dẫn, long tộc huyết mạch quá dễ bị pha trộn, đời sau huyết mạch ngày càng suy yếu nên thứ thần dược này có thể giúp ích cho bọn họ rất nhiều. Nhưng đổi nó lấy công pháp cấm truyền thì quả thực có hơi khó nói. Đỏ lao suy nghĩ rất lâu rồi đưa ra thỏa hiệp. Hai chữ cấm truyền không phải là để nói chơi, người ngoại tộc không thể nào có nó. Tuy nhiên, nếu thánh tử dạy ta cách chế tạo thứ thuốc này, ta có thể dùng lý luận cơ bản của Thanh Long Cửu Biến để đổi. Ngộ được gì thì là cơ duyên của thánh tử, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Thành giao. Trần Cảnh thấy cơ hội đã tới thì liền bắt luôn, cá đã cắn câu nếu còn chần chừ sẽ tuột mất. Hơn nữa anh cũng chỉ cần phần lý thuyết này, dù sao tự mày mò sáng tạo sẽ có được công pháp phù hợp với bản thân hơn là sao chép toàn bộ. Chương 145, dạy học 4, chương 145, dạy học 4. Tạm gác chuyện buôn bán này qua một bên, dù sao chuyện này liên quan đến lợi ích của Thanh Long nhất tộc, không thể tự ý quyết định bừa bãi. Hơn nữa mục đích chính của ngày hôm nay đến đây không phải vậy. Ta dùng cái xác kia để nắn gân hắn, vậy mà hắn lại dùng đan phương này để nắn lại ta. Xem ra tên tiểu tử này không chỉ đơn thuần là một tên láo lỉnh như Kiến Long mô tả, tâm cơ rất sâu. Đỏ Lao nghĩ vậy liền từ bỏ ý định tiếp tục thử thách Trần Cảnh, ông lấy ra một cuốn sách và để xuống trước mặt Trần Cảnh. Trần Thánh Tử, ta mới mua cuốn sách này từ Minh Nguyệt Thương Hội. Huyền cơ trong này rất ảo diệu, tâm ta ngu dốt không thể nào hiểu thấu được. Nay biết Thánh Tử là người đã viết ra nó, nên ta mạn phép xin được Thánh Tử chỉ dạy. Trần Cảnh nghe lão quái vật này kính cẩn với mình như vậy thì bị dọa sợ. Người ngu dốt. Ngươi, kẻ đã in dấu chân khắp nơi trong thiên địa mà là một tên ngu dốt thì ta ngay cả đống phân chuột cũng không bằng. Khiêm nhường là tốt nhưng khiêm nhường quá có thể khiến ngươi dễ bị ăn đấm lắm đấy Đỏ Lao à. Trần Cảnh nhận lấy cuốn sách, mùi xà phòng đặc trưng kia trên đó rất đậm. Rõ ràng là từ chỗ Kiến Long mà ra chứ mua bán hồi nào, hơn nữa đây là bản đặc biệt, chỉ dùng trong quân đội hoặc những tu sĩ cấp cao. Loại đào đô cho phép mua bán không chi tiết với phức tạp như vậy. Ban đầu Trần Cảnh định truyền hết ra nhưng bị Tiểu Cửu cản lại. Một phần là đào đô muốn phổ biến nó trong quân đội trước còn một phần là nó viết quá ảo diệu, dân chúng phổ thông bình thường thì không có cách nào tự tu luyện được. Nên nếu đây là sách hiện lưu hành thì sẽ mỏng hơn, chia làm 6 quyển và chú thích cực kỳ cặn kẽ. Trần Cảnh nhấc lên rồi lại đặt cuốn sách xuống đất mà cười cợt nói, có thể mua được cuốn sách này chứng tỏ Đỏ Lao cũng không phải người bình thường. Kẻ dám bán cuốn sách này cho Đỏ Lao e cũng là kẻ có lá gan không nhỏ. Đỏ Lao nghe vậy thì có hơi chột dạ. Lẽ nào cuốn sách này không phải là cuốn bán trên thị trường? Lúc này Đỏ Lao bắt đầu hơi lung túng, ông trách Kiến Long làm ăn quá ẩu tả và cũng tự trách mình quá hấp tấp rồi. Trần Cảnh nhìn thế thì không nhịn được nữa mà cười lớn. Ha ha ha, trên đời làm gì có bức tường nào mà không lọt gió. Đỏ Lao đã có được cuốn sách này coi như là có chút nhân duyên đi. Hơn nữa cuốn sách này cũng chẳng phải do một mình ta viết. Đỏ Lao thấy Trần Cảnh không hoạnh hoẹ mình mà lại hào sảng như vậy thì có chút hơi thất thần. Nhưng lão đâu có biết là cuốn sách này là quà mà Trần Cảnh đã tặng chín tộc kia đâu chứ. Trần Cảnh đã ngẫu nhiên loại bỏ một số thứ trong cuốn sách này nên chả ai luyện được một cách hoàn hảo, trừ phi có ngộ tính nghịch thiên, đọc một hiểu 10 suy diễn 20. Kết quả cuối cùng là 3 trong số 9 tộc đã phải đến chỗ Trần Cảnh mời lao sư mà Đào Đô đã chuẩn bị trước về đặt trong nhà mình. Tuy cách do thám thô thiển như vậy chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì nhưng lại là một cái đinh đóng vào ghế ngồi của bọn họ. Nó sẽ nhắc nhở bọn họ rằng, cựu vĩ tộc còn chưa có hết thời đâu, liệu hồn mà hành xử. Cũng có vài trường hợp khác biệt như nhân tộc, hai bên đang chiến tranh chết sống, nên có cho thì họ nhận cho có lệ nhưng chắc là đã phá hủy hay không thèm đọc. Tu luyện công pháp của kẻ thù sống chết ư, ít ai có suy nghĩ này lắm, không gọi nó là tà công hại người đã là cho mặt mũi lắm rồi. Trở lại thực tại, Trần Cảnh cũng được xem là một lao sư như vậy. Nhưng nhiệm vụ của anh không phải đi do thám mà là để cho mọi phương do thám anh, dịch chuyển sự chú ý của những đám côn trùng khó chịu kia ra khỏi đảo đô. Bước ra hiên đỉnh, Trần Cảnh chắp tay sau lưng ra vẻ thế ngoại cao nhân, nhìn trời nhìn mây để bắt đầu truyền đạo. Đối với người tu hành, linh khí đất trời chính là dưỡng khí. Vậy tại sao không hấp thụ linh khí như cách mà ta dùng để lấy dưỡng khí hàng ngày? Hô hấp vốn là căn nguyên của sự sống, vậy nên dùng việc hô hấp thường ngày để tu hành mới là tốt nhất. Cái gì bế quan tu luyện, cái gì võ kỹ, cái gì vận khí nội công vân vân, so với việc hô hấp thường ngày đều là rác rưởi. Ngươi có thể từ bỏ tu luyện, từ bỏ công pháp nhưng chẳng thể nào từ bỏ việc hít thở được. Đỏ Lao nghe vậy thì hơi suy nghĩ một chút sau đó cúi đầu hành lễ bái sư. Hiện tại Trần Cảnh là lão sư truyền đạo, vai vế tất nhiên cao hơn Đỏ Lao một cái đầu. Dù anh có chửi mắng hay thế nào thì cũng phải cung kính. Sau khi truyền đạo xong, vai vế lại quay về như cũ vậy thì tính toán sau. Trần Cảnh vốc lên một ít nước hồ, dùng nguyên khí tạo thành một khối cầu rồi nói. Nhìn kỹ, từ khi mới sinh ra, người đã biết thở. không ai dạy ngươi thở và ngươi cũng chẳng thể nào quên đi cách thở. Ngay trong bào thai, ngươi đã thở, nhưng không phải bằng mũi mà bằng toàn bộ cơ thể. Ngươi được bao bọc trong nước ối, dưỡng khí thông qua nó lan đi khắp từng tế bào của ngươi. Khi ngươi ra đời, bản năng của ngươi đã ép ngươi phải thở bằng phổi, dần dần các ngươi đã quên đi cách hô hấp này. Nhưng tế bào của ngươi, cơ thể của ngươi thì không thể quên đi nó. Trần Cảnh phất tay, hút thêm nước tạo thành một quả cầu nước khổng lồ, sau đó lấy rất nhiều linh dịch đổ vào trong. Thế giới này chính là tử cung ấm áp của người mẹ, tu sĩ chúng ta chính là những bào thai đang không ngừng hấp thu dưỡng chất, không ngừng lớn lên. Hãy biến mình thành bào thai, biến vạn vận xung quanh thành nước ối, biến linh khí thành dưỡng khí. Dùng cả cơ thể của ngươi để hấp thụ. Nói xong, Trần Cảnh đẩy quả cầu nước về phía Đỏ lão, kèm theo nhắc nhở. Bước đầu nhớ lại bản năng đoán bảo luôn khó khăn, thứ ngươi cần tìm là cảm giác, sau này khi nhớ được cảm giác rồi thì sẽ có thể tự làm được thôi. Dễ nhất vẫn là dùng nước làm vật dẫn, bước vào trong cầu nước đi, đó chính là quả trứng sẽ dưỡng sinh ra ngươi một lần nữa. Như ta nói ban đầu, không ai có thể dạy ngươi cách thở, ngươi phải tự học thôi. Đỏ lão nhìn quả cầu nước trước mặt, trong lòng cũng nổi lên một chút do dự. Trần Cảnh thấy vậy thì cũng không nói gì, anh vẫn ở một bên chờ đợi. Ha ha ha, đa tạ Trần Thánh Tử đã chỉ dạy. Đỏ lão ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó ông chắp tay cung kính vái Trần Cảnh một cái rồi bước vào bên trong cầu nước. Trần Cảnh ở bên ngoài cũng không rảnh rỗi, anh luôn tay pha chế dược chất bỏ vào trong cầu nước, vừa làm vừa lẩm bẩm. Không giống cựu vĩ mang thai trong bụng mẹ, long tộc lại sinh ra từ trứng giống phượng tộc. Thành phần nước ối của cựu vĩ tất nhiên là không dùng được, mà ta không có trứng của long tộc để so sánh nên lấy tạm dịch trứng của Chu Tức vậy. Sau một hồi pha chế, quả cầu nước bây giờ đã hóa một màu hơi trắng đục và bắt đầu sệt lại. Dưới ánh mặt trời, nó như một khối hổ phách với tâm là một con rồng cực kỳ đồ sộ. Trần Cảnh đứng đó nhìn nhìn rồi búng tay, cả đám băng nhất lao ra thi nhau phun hàn khí, phun nước bọc khối cầu dịch này trong một tầng vỏ băng rất dày. Giờ đây quả trứng cuối cùng cũng đã hoàn thiện, Trần Cảnh xoa xoa nó mấy cái tỏ ý hài lòng sau đó than thở. Thiên tài đào đô học cái này thì cứ 10 người lại chết 9, sau này khi ta tạo ra được dung dịch môi dẫn linh khí thích hợp cho cựu vĩ tộc thì quá trình tham ngộ mới có thể an toàn mà tiến tới. Nay ngươi là long nhân đầu tiên thử nghiệm hợp chất môi dẫn này, là sống hay chết, là thành hay bại, là run hay rồng. Tất cả đều phụ thuộc vào ý chí cùng nộ tính của ngươi cả thôi. Trần Cảnh nhấc tay ra, một đồ đằng cựu vĩ lan ra, bao phủ toàn bộ quả trứng kia. Sau khi xong việc cũng là lúc chiều tà, anh bước ra ngoài đỉnh, túm lấy băng thập và dùng nó làm thuyền, du ngoạn quanh quanh mặt hồ. Từ khi đặt trên đến đây, Trần Cảnh chưa bao có một ngày thoải mái. Nhân lúc mấy lao quái kia đang tập trung vào quả trứng, Trần Cảnh quyết tâm tìm cách lẻn ra ngoài phá phách một hồi cho thỏa chí. Chương 146, ám sát 1, chương 146, ám sát 1. Đi vòng vòng quanh cái hồ khổng lồ này, bờ bên kia ở ngay trước mắt nhưng đi mãi mà vẫn chưa tới, Trần Cảnh bực mình nằm ngửa trên đầu rồng mà ngắm trăng sao. Bầu trời đêm nay thật là đẹp, nó khiến anh nổi hứng làm một bài thơ. Thu chi đêm sương trăng mờ ảo, rắn nhỏ một mình dưới trời cao. Hóa rồng phi thăng hồ gợn sóng, cơ đồ bá nghiệp ẩn trong lòng. Thơ hay. Từng nghe Trần Thánh Tử văn võ song toàn, nay ngập mặt quả thực là hạnh ngộ. Bài thơ này của Thánh Tử nghe thì có vẻ bình thường, nói về ước ao của rắn nhỏ, nhưng nếu để ý kỹ thì đây lại là hai bài thơ. Một bài chất chứa sầu thương, còn một bài thì ẩn chứa hùng tâm trang trí. Trần Cảnh lúc này bị lời bình của người lạ làm giật mình, anh nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không phát hiện ra ai, vậy là Trần Cảnh liền bí mật thả thiên ti ra bên ngoài, phụ lên không gian trong bán kính 10 mét, bao gọn hết đám băng nhất lại. Người lạ mặt kia vẫn chưa xuất hiện, nhưng lời nói của tên này lại vang vọng tứ phương, không thể phát hiện ra nơi hắn ẩn nấp. Thu chí đêm sương, rắn nhỏ một mình, hóa rồng phi thăng, cơ đồ bá nghiệp. Chỉ bốn chữ, bốn câu nhưng lại mang theo hùng tâm trang trí, ẩn chứa thanh long ý chí từ thời cổ lão. Thanh long lão tổ trước đây cũng chỉ là rắn nhỏ, sau khi tay trắng dựng cơ đồ mới được tôn làm thanh long. Trần Cảnh lúc này cũng bình tĩnh trở lại, anh lớn tiếng hỏi: "Các hạ là ai sao không ra mặt? Nếu là người của quân tử học cung thì nên lộ diện đi, quân tử thì không nên lén lút như vậy. Còn nếu là đến từ Hiên Viên Sơn thì cứ trốn như vậy cũng được, ta không quan tâm." Người thần bí kia hình như không để ý đến Trần Cảnh nói gì, hắn vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Trăng mờ ảo, dưới trời cao, hồ gợn sóng, ẩn trong lòng. Hẳn là Trần Thánh Tử đang tiếc thương cho số phận của mình đi. Mà thứ ẩn trong lòng Trần Thánh Tử là thiên hạ của trào, là thiên kiếp phủ xuống, là chúng sinh than khóc hay chỉ là một đám mông mềm để làm ấm giường kia. Trần Cảnh nghe vậy thì liền cười khẩy, đây chỉ qua là ngẫu hứng làm thơ do buồn chán, chả phải thứ cao thâm như vậy đâu. Ẩn trong ta là một thứ rất thích thị phi, rất thích chiến đấu, rất thích nghe chúng sinh than khóc và đặc biệt nhất, nó có một niềm đam mê bất tận với mông mềm. Người kia nghe vậy thì liền cười lớn. Ha ha ha, ta không biết Trần Thánh Tử còn có khiếu hài hước như vậy đấy. Nhưng mà ta có một thắc mắc, một người đã chết sao lại có những vui thú trần tục như vậy được chứ? Trần Cảnh đưa tay gãi gãi đầu, anh lấy trong túi ra hồ lô rượu, mở nắp tu ừ ngực. Khà, rượu ngon thế này người chết không thể uống được đâu. Ta còn uống được rượu vậy thì cớ sao các hạ lại nói ta là người chết? Đúng là thánh tử chưa chết nhưng trong mắt ta, thánh tử đã là cái xác không hồn từ lâu rồi. Người bí ẩn kia hơi gần giọng đáp lại. Ngay lập tức từ dưới hồ ngoi lên vài chục người mặc áo đen, không nói không rằng đã rút kiếm, lao về phía Trần Cảnh. Trần Cảnh thấy cảnh này thì chỉ hờ hững nói: "Ngươi không tự mình ra tay sao, cử một đám ngại nhép này đến đây để làm gì? Hơn nữa các ngươi có tâm cố chấp với kiếm nhỉ, muốn ám sát người khác thì dùng dao găm, thuốc độc hay súng mới phải chứ?" "Kiếm, kiếm, lại là kiếm. Chỉ có lũ ngốc ở Hiên Viên Sơn mới có suy nghĩ ngu xuẩn này mà thôi." Thời đại nhất kiếm vi tôn đã kết thúc rất lâu rồi. Hoàng một vụ nổ cực lớn lấy Trần Cảnh làm trung tâm lập tức bạo tạc. Mặt hồ lập tức bị thổi bay, tạo thành những đợt sóng cao 2-3 mét. Cá chép giao long gì gì sống ở quanh đó chết ngửa bụng, nổi lên lềnh bềnh rồi giạt vào bờ hồ. Vụ nổ bất ngờ này khiến cho mấy tên áo đen đang lao tới hóa thành thịt vụn, một vùng nước xung quanh Trần Cảnh được nhuộm đỏ bởi máu. Động tĩnh lớn như vậy mà không ai để ý, xem ra ngươi vào được đây hẳn là đã có thỏa thuận gì đó với Long Chỉ Quốc nhỉ? Hơn nữa ngươi cũng chưa từng ra tay, hẳn là vì chuyện của đám trẻ, nên để đám trẻ tự giải quyết nhỉ? Bút, bút một tràng vỗ tay khô khốc vang lên. Suy luận của Trần Thánh Tử quả là còn hơn cả lời đồn. Một chiêu đã giết sạch tất cả quân cảm tử của ta, nhưng đó cũng chỉ là quân cảm tử mà thôi. Nhưng Thánh Tử nói đúng một điều, chuyện của giới trẻ nên để giới trẻ giải quyết, đây là thời đại của chúng mà. Trần Cảnh nghe vậy thì chỉ cười nhạt, vụ nổ vừa rồi chính là do anh nung thiên ti lên 3000 độ C trong vài giây, tạo hiệu ứng bốc hơi cực mạnh và cuối cùng tạo ra một vụ nổ hơi nước. Sức công phá chắc tầm 100 kg/tờ đi. Vì có sự bảo hộ của một lớp thiên ti, còn có hắc hồ giáp làm từ tim đoạn ngoã nên từng này vẫn không nổ chết được anh đâu, cho nổ thêm mấy đợt nữa vẫn là có biện pháp. Có điều người vừa xuất hiện đã khiến Trần Cảnh tối sầm mặt lại. Nam nhân yêu kiều, một thân giáp bạc, bước đi khoan thai, chín đuôi màu xám, vốn lượn ma mị. Cửu vĩ tộc nhân sao? Người này bước đi trên mặt nước, mỗi bước chân đặt xuống lập tức có một đông hoa nhật chu hiện ra từ hư không đỡ lấy. Tên làm màu này rất mạnh, có cần ta ra tay không? Nửa kia hỏi Trần Cảnh nhưng anh lại lắc lắc đầu, cái này không chỉ đơn giản là giết là xong chuyện. Có gián diệp trong đào đô, đây là chuyện lớn. Hơn nữa lại là cửu vĩ thuần huyết, liên lụy trong đó không hề nhỏ. Giáp trụ ngân hồ, đẹp nhưng lỗi thời, phù văn hỏa diễm xích chu, cũng đã quá hạn 36000 năm rồi. Lông màu xám cho, đầu đôi có chóp trắng. Ngươi đường đường là hoàng tộc cũ, lại còn là dòng thuần chủng hiếm thấy vậy mà lại đầu quân cho hiên viên sao? Người kia lúc này cũng dừng lại, hắn lấy một thanh đoản kiếm, kéo một cái biến nó thành một mũi thương màu bạc và nói: "Im miệng, thứ rác rưởi hôn huyết. Ngươi nên tự sát đi, tránh để ta phải bị vấy bẩn bởi thứ máu dơ bẩn của ngươi." Trần Cảnh lúc này cũng ngạc nhiên hết cỡ, chưa gì đã mở miệng mắng người là thế nào. Đầu Trần Cảnh bỗng nhảy số, anh mỉm cười, lấy ra mặt nạ hồ ly đen. Ngay lập tức một bộ hắc hồ giáp đen tuyển hiện ra, bao lấy Trần Cảnh. Anh nhảy khỏi đầu băng nhất, bảo tất cả bọn chúng ở yên đấy rồi một mình bước tới. Nơi chân Trần Cảnh đặt xuống, hai thanh phi kiếm vong xuyên, hoàn toàn lần lượt lướt vào đúng vị trí ấy. Chẳng mấy chốc Trần Cảnh đã đến, tay cầm trường đao, chân đạp song kiếm, uy phong tuyệt đỉnh. Mấy tên ngu ngốc tôn sùng thuần huyết như người ta nhớ đã giết rất sạch sẽ, không ngờ vẫn còn mấy sót lại một ít. Các ngươi bị lao tổ kia đá đít khỏi ngai vàng cũng là vì cái suy nghĩ cổ hủ ấy. Trong chiến tranh, thuần huyết các ngươi so với hôn huyết chúng ta quá yếu kém, kết quả là bị diệt gần hết. Khác với các chủng tộc kia, cựu vĩ huyết mạch có tính thôn vệ và lưu giữ rất mạnh. Vậy nên càng là hôn huyết, cha mẹ mang huyết mạch càng mạnh, càng hiếm thì cựu vĩ tộc nhân sau này càng bá đạo, càng mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Mà ta cũng nể phục những người theo chủ nghĩa thuần huyết như các ngươi, năm đó lao tổ đã giết một đám này, ta lại giết một đám vậy mà vẫn còn sót lại rất nhiều. Tên kia nghe vậy thì máu nóng dồn lên não, không chịu được mà lao tới. Câm miệng tên tạp chủng, chết đi. Trần Cảnh thở dài, nói chuyện với bọn bại não thật là khó khăn. Công pháp ngươi quá lỗi thời, dồn hết toàn bộ linh khí vào đầu thương, sau đó không ngừng xoáy nó, biến nó thành mũi khoan cao tận. Điều này cho phép ngươi đạt sức xuyên phá lớn nhất nhưng. Trần Cảnh ngừng lại mà lách người qua một bên, tay kia khẽ vung đao. Đao dài lập tức ngắn lại thành dao găm, nhắm thẳng vào mắt của tên đần này mà đâm tới. Thời gian vận khí quá lâu, ngươi còn cần 17 bước đà nữa mới hoàn thiện. Khoảng cách giữa ngươi và ta vậy mà lại quá gần, bộ pháp ngươi dùng hoàn toàn là thứ bổ trợ cho thương pháp, cơ thể cứng nhắc, kém linh hoạt. Ta chỉ đứng đó vậy mà ngươi còn không thể né được dao này của ta. Thật đáng thất vọng. Trần Cảnh lẩm bẩm rồi rút con dao ra khỏi hốc mắt của đối phương. Một chiêu phân sinh tử, đúng tiêu chuẩn của Trần Cảnh. Đánh nhau sống chết là không làm nhằng, ra chiêu càng hiểm, càng nhanh, càng đơn giản càng tốt. Cho dù là phép thuật cũng phải chuẩn bị trước như nó đã lên dây, chứ lợi lúc đánh nhau mới kéo dây là toi đời. Ha ha ha, ta bảo ngươi rồi mà. Kẻ mà khinh thường hắn chỉ vì hắn có tu vi thấp, vậy thì tất phải chết. Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Kiến Long. Tuy vậy Trần Cảnh nhìn quanh cũng không tìm thấy bóng dáng con rắn già mất nết này. Một dao kia không đơn giản, thương pháp của Hồ Nhi đã luyện gần 800 năm. Ngươi chết bởi cây thương kia cũng tính gần vạn, tu vi của Hồ Nhi là kim đan cảnh đỉnh phong vậy mà lại bị một dao cực kỳ đơn giản như vậy đâm chết. Có chút không hợp lý. Giọng nói xa lạ kia lại vang lên, Trần Cảnh hừ lạnh một cái rồi dùng nước hồ rửa đi máu ở trên dao. Một dao này tất nhiên không đơn giản. Tuy tu vi cùng thể chất của Trần Cảnh đúng là bị giới hạn tầm linh thái cảnh, tuy vậy không gian linh thai của Trần Cảnh lại rộng tương đương một cường giả cấp đạo thần nên xét theo một nghĩa nào đó, Trần Cảnh đã ở cấp đạo thần rồi. Còn việc có dùng được sức mạnh của đạo thần hay không thì đó lại là một chuyện khác. Chính vì sự chênh lệch to lớn như vậy nên tên nhãi này có chơi trò tiêu hao chiến cũng không làm Trần Cảnh mệt chết được. Nhưng Trần Cảnh không thích tiêu hao chiến, dù không thiếu năng lượng nhưng cơ thể vẫn là có hạn vậy nên mới cần đạo lữ song tu, làm lô đỉnh, tiên đan để nàng hấp thụ và luyện công. Cuối cùng cũng là vì tránh cơ thể no quá mà bạo tạc. Sao, nhìn không thấu à? Kiến Long ở một bên mỉa mai khiến người kia càng ngất hận. Hắn là người biết rõ nhất công pháp của Trần Cảnh nên hoàn toàn đã tìm được vết tích của một dao này. Đầu tiên là dùng thiên ti bủa vây mặt nước, sau đó xả một loại độc đặc thù ra ngoài, lợi dụng hơi nước bốc lên khiến đối phương hít phải. Sau đó thì dùng ám kỹ kính hoa thủy nguyệt làm sai lệch vị trí của bản thân. Cuối cùng là làm ẩu, đưa dao ra đúng vị trí đã tính toán trước. Đối phương lao tới, thiên ti thay đổi độ đàn hồi của mặt nước khiến bức đà của hắn thoát lực. Sau đó độc lập tức phát tác khiến linh khí một chỗ nào đó ngừng vận chuyển, vị trí ấy trên cơ thể lập tức mất đi cường hóa. Kết hợp với sự sai lệch do kính hoa thủy nguyệt gây ra, tên này sẽ không thể thấy được con dao trước mắt mà cứ thế lao vào. Tất cả những điều này kết hợp lại với nhau, thời gian cũng phải chính xác tuyệt đối mới có thể tạo ra một cảnh tượng tên kia tự mình lao vào lưỡi dao Trần Cảnh đang cầm một cách quỷ dị như vậy. Chương 147, ám sát 2, chương 147, ám sát 2. Ta công nhận cái tên thập nhất thánh tử Thanh Khâu Sơn không phải hư danh. Thanh Khâu Sơn là nơi đầu tiên sinh ra Hỗn Độn Thiên Hồn nên lâu lâu lòi ra một tên yêu nghiệt cũng không lạ. Người thần bí kia trầm giọng nói, Kiến Long gần đó phụ họa theo một cách điểm ai. Thánh tử Thanh Khâu Sơn so với Thánh tử Linh Sơn quả là khác nhau một trời một vực. Đó là thường thức như hắn, một mình hắn đã vượt dậy toàn bộ một tòa thành cổ lão như Trấn Yêu Thành, đi đầu trong phong trào cải cách đào đô, cuối cùng là Thánh tử Thanh Khâu Sơn đầu tiên lấy được cái ngàn vàng của tiểu cựu nữ đế. Tay hắn vấy máu còn nhiều hơn cả ta. So với hắn, lũ thánh tử nhãi nhép Linh Sơn chả là cái gì cả. Người kia trầm mặc một lúc rồi hừ lạnh. Hừ, vậy hôm nay ta muốn xem Trần Thánh tử có thực sự lợi hại như ngươi nói không. Hồ Nhi, ngươi còn muốn nằm đó tới bao giờ, mau dậy đi. Vút tiếng thương xé gió vang lên ngay sau lưng Trần Cảnh, nhưng với khả năng phòng thủ bá đạo của Hắc Hồ Giáp, toàn bộ động năng khổng lồ sinh ra từ cú đâm được chuyển xuống mặt nước dưới chân. Âm mặt hồ ngay lập tức nổ tung, dưới chân của Trần Cảnh xuất hiện một hố sâu tầm 5 mét, nước hai bên đổ xuống ào ào như một con thác dữ. Gừ, ngươi vậy mà lại dám vấy bẩn tiểu cựu của ta, chết đi, chết đi. Cái xác kia bỗng nhiên đứng dậy và điên cuồng tấn công Trần Cảnh, miệng thì không ngừng chửi rủa và nguyền rủa anh. Trần Cảnh cũng chả thèm né, anh lấy trong người ra một đống hộ thân phù. Nào là Phật phù, đạo phù này nọ cũng cả trăm cái chứ không ít. Mỗi thương tên kia đâm tới, Trần Cảnh đều dùng một cái phù để phá giải. Vậy là cuộc chiến lại lần nữa biến thành một trò đùa trẻ con. Lãng phí, thật lãng phí. Tên này. Người thần bí kia nói lắp bắp không nên lời. Kiến Long thấy vậy thì mỉa mai ác độc hơn. Từng tiếng phát ra như những lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Hộ thân phù cao giai, mỗi tấm đều có thể đỡ được một đòn của cường giả cấp đạo thần. Giờ ngươi thấy được sự khác biệt giữa đệ tử của ngươi và hắn chưa? Hắn chẳng cần dùng sức, dùng mỗi tiền không cũng có thể đập chết đệ tử của ngươi như đập chết một con rắn. Thiên tài, cường giả cái gì? Nếu không có tiền tài chống đỡ phía sau thì các ngươi chẳng là ai cả. Ngươi biết hắn là Thánh tử Thanh Khâu Sơn mà không biết hắn cũng là một khách khanh trưởng lão có tiếng tăm tại Minh Nguyệt Thương hội, nơi nắm giữ tiền tài của 10 tòa thiên hạ. Người thần bí kia giọng có phần hơi hoảng hốt nói: "Ngươi nói cái gì? Tại sao ta chưa nghe tin này bao giờ?" Kiến Long chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi mới ra khỏi động phủ chưa lâu, tất nhiên là không thể biết rồi. Hơn nữa chuyện này được Minh Nguyệt Thương hội bảo mật khá chặt chẽ, người thực sự biết về hắn chỉ có một vài người mà thôi. Ta nể mặt ngươi, cộng thêm giao ước kia nên mới cho ngươi vào. Ta cũng đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi chỉ vì mấy tên con cháu ngu xuẩn đã chết của ngươi mà chọc tới hắn. Ta nói luôn cho ngươi biết là tiểu cựu nữ đế leo lên giường với hắn ngoài vì tình cảm cùng một vài thứ thì một phần cũng chính là vì số tài sản khổng lồ mà hắn đang nắm giữ đấy." Người kia nghe vậy thì toát mồ hôi, hắn quay người bỏ chạy ngay lập tức. Kiến Long cũng không ngăn cản mà để hắn rời đi. Quay lại chiến trường rời hồ, tên ngu xuẩn cầm thương kia vẫn miệt mài tấn công mà không biết mình đã bị sư phụ bỏ rơi. Đã 2 tiếng trôi qua, Trần Cảnh dùng hết 1017 lá phủ, cho vàng cùng Chu Sa phủ đầy một góc hồ. "Mệt rồi sao?" Trần Cảnh vẫn đứng yên ở đó mà mỉa mai hỏi. Tên kia dường như không nghe thấy gì mà vẫn điên cuồng tấn công, nhưng tốc độ vung thương cũng đã rất chậm, hai tay rách toác nhỏ máu tong tong. Cây thương đẹp đẽ ban đầu cũng đã cong queo, tàn tạ không chịu nổi. Đánh nhau cả ngày mà ngay cả vạt áo của ta còn chưa đụng tới vậy mà cũng đòi lên giường với tiểu cửu, đúng là một tên ốc. Dứt lời, Trần Cảnh đá chân một cái. Vút phi kiếm vong xuyên theo đà bay lên đâm xuyên tim tên ngu xuẩn kia, hắn ngay lập tức ngã xuống mặt nước, nhưng cơ thể vậy mà không hề chìm xuống. Trần Cảnh lấy làm hiếu kỳ, anh ngay lập tức bảo đám băng nhất tạo một cái sân rộng bằng băng sau đó trói hắn lại, đặt đầu hắn lên một cái bệ rồi đợi. Một lúc sau vết thương trên người tên này đã lành lại, nhưng hình như có tác dụng phụ. Hắn có vẻ nhìn già và gầy hơn một chút so với lúc đầu. "Thả ta ra tên tạp chủng." Vừa mới tỉnh dậy, hắn đã điên cuồng gầm thét. Trần Cảnh không hiểu, bộ tên này không ý thức được vị thế của hắn lúc này sao? Mấy tên không não này làm sao có thể sống sót đến cảnh giới này nhỉ? Búp băng nhất bỏ gần đó vung đuôi quất vào mặt hắn một cái rõ đau, bay cả vài cái răng ra ngoài. Trần Cảnh rất hài lòng sau đó ra hiệu, 10 con ấu long ngay lập tức bò lại, cuốn lấy nhau tạo thành một cái ghế cho anh ngồi. "Ta hỏi này, ngươi tên gì? Các ngươi ở đâu? Bao nhiêu người? Làm sao các ngươi sống sót khỏi cuộc thanh trừng của ta được?" Tên kia chỉ hừ lạnh, tỏ vẻ anh hùng bất khuất không chịu nói. Trần Cảnh lại đổi câu hỏi. "Ngươi và Cửu Nhi của ta có quan hệ gì?" Tên kia nghe Trần Cảnh gọi tiểu Cửu Âu yếm như vậy thì nổi xung lên. "Ngươi mau câm miệng cho ta, tên của nàng ấy không phải để một tên cặn bã như ngươi gọi." Trần Cảnh cười tà, anh bắt đầu ôm lấy băng nhất rồi vớt ve. "Ngươi biết không, đêm đó ta với Cửu Nhi đã ôm nhau thế này. Mông nàng hơi mập nhưng mềm lắm, ta đã nắn chúng như thế này này. Đôi của Cửu Nhi rất mềm mượt và ấm, vùi đầu vào đấy là phê quên lối về luôn." Tên kia càng nghe càng trở lên điên loạn. "Không, không. Tiểu Cửu không phải loại người như vậy, không phải loại người như vậy." Trần Cảnh vô vô băng nhất rồi thở dài nói. "Thế ngươi nghĩ Cửu Nhi là người thế nào? Ngươi có biết tiêu chuẩn của đế vương đảo đô chính là lục thân không nhận. Nàng đã tắm trong hồ được đổ đầy máu của cha, mẹ, anh trai và rất nhiều người quen của nàng ấy trong lễ đăng quang đấy biết không hả?" Thấy tên kia không nói gì, Trần Cảnh lại bổ thêm. "Ngươi chỉ qua là muốn leo lên giường với nàng mà thôi chứ không thực sự thích nàng. Nàng ấy rất ngốc nghếch và ham ăn, ta luôn muốn nàng ấy cứ mãi như vậy, là một cô nương ngốc nghếch, sống hạnh phúc bên người thân không phải là tốt hơn đánh đổi tất cả để trở thành vua một cõi hay sao?" Tên kia vậy mà lại ngẩng cổ lên cãi. "Ngươi thì biết cái gì chứ, đó là vinh quang, là thứ mà nhiều người ao ước mà không bao giờ chạm tới." Câm miệng. Trần Cảnh giận dữ quát lớn rồi ném thanh hoàng tuyển xuyên qua đầu của hắn. Đợi lúc hắn khôi phục lại anh tiếp tục câu chuyện. "Đó là điều mà các ngươi muốn chứ không phải là điều mà nàng ấy muốn. Nàng ấy chỉ muốn được ăn hạt rẻ ngào đường và nô đùa trên thảm cỏ ngày xuân cùng gia đình thôi, các ngươi có biết điều đó không? Nàng đã nói với ta là không muốn ai phải như mình vậy nên ta đã thay nàng giết sạch lũ khốn nạn các ngươi, cải cách lại chế độ tối nát. Giờ ngươi nhìn đi, đào đô đã sáng sủa hơn nhiều rồi đấy." Khắp nơi vang lên tiếng cười của trẻ con, người người có cơm ăn, áo mặc, không còn huyết tế, hiến tế gì nữa. Thiên Điêu im lặng một lúc lâu rồi nói. "Ngươi hình như yêu nàng ấy nhỉ?" nhưng ngươi có biết là nàng ấy sẽ phải sinh con cho người mạnh nhất, ngươi nhất định sẽ mất nàng ấy thôi. Nàng ấy chỉ là một công cụ sinh sản, ngươi không nên yêu nàng ấy. Đao Đô giờ toàn mùi hôi thối của lũ tạp chủng, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ đốt chửi nó thôi. Trần Cảnh hừ lạnh, anh gõ gõ tay vào Thanh Vong Xuyên rồi nói, yêu ai đó là để họ được tự do, vậy nên nàng ấy muốn lên giường với ai đó là chuyện của nàng ấy, miễn vẫn còn chỗ cho ta leo lên là được. Hơn nữa kẻ nào dám có ý đồ biến nàng ấy thành máy đẻ, đến một ta giết một, đến 10 giết 10. Giết cho đến khi không còn kẻ nào dám tơ tưởng đến điều đó thì thôi. Còn vấn đề Đao Đô, các ngươi sẽ không còn sống để thấy nó đâu. Đám người các ngươi sống dai như dán, giống ngươi vậy, giết hoài mà vẫn không chết. Trần Cảnh đứng dậy, anh cầm hai thanh phi kiếm đâm vào hai mắt tên kia, quét lấy tròng mắt ra sau đó vung kiếm phạt ngang, cắt hai cắt lưỡi gọn mũi, cắt cổ họng. Từng nhát kiếm vung lên máu văng tung tóe, bộ giáp đen giờ đây bê bết máu đỏ tanh hôi. Trần Cảnh phát tiết xong thì mặt của tên kia cũng bị băm nát bét. Trần Cảnh thu hồi kiếm, giáp, thiết đi. Sau đó để cho đám băng nhất giúp mình tắm rửa, thay quần áo, vận một bộ áo cánh mới. Tờ giờ ở cảnh hít vào một hơi rồi lấy hai mèo ra gọi. Trần Thừa, Miêu Nhất, Tiểu Cửu bệ hạ, Kiến Long lâu chủ, ta muốn phát lệnh truy nã phản tặc Đao Đô. Bất kể là tên cựu vĩ tộc nhân nào theo chủ nghĩa thuần huyết cùng tay sai của chúng ở bất kỳ tòa thiên hạ đều phải chết. Phần thưởng cho ai lấy được thủ cấp những tên đầu sỏ là được yêu cầu một nguyện vọng trong khả năng của thần nông các. Còn tất cả đám còn lại, mỗi cái đầu chính là một bình đan dược hoặc một vật phẩm cao giai tùy chọn. Nếu có bất kỳ thế lực nào trách tội, cứ bảo là lệnh của thập nhất thánh tử Thanh Câu Sơn, Trần Cảnh. Được, ta ban lệnh truy lùng ngay. Như ý của chủ nhân, bọn em sẽ ban bố lệnh này khắp Bạch Hổ thiên hạ. Lần này ngươi chơi lớn nhỉ Trần Ái Khanh, ngươi cứ vi phong, sát phạt quyết đoán như vậy làm ta lại nhớ ngươi rồi. Sau lần này ta muốn ăn hạt rẻ nào đường. Ha ha ha. Lần làm ăn lớn này Minh Nguyệt Thương hội ta phải nhanh chân lên mới được. Lần lượt từng giọng hồi báo vang lên, Trần Cảnh hài lòng cảm tạ mọi người rồi sau đó định cất thai mèo đi. Lúc Tiểu Cửu vẫn chưa tắt mà nàng dùng kênh riêng để nói, "Trần Cảnh, ta biết ngươi làm việc này vì ta mà cũng là vì con dân Đao Đô. Nhưng sát nghiệp ngươi tạo ra quá lớn, sát khí, hoang khí, nguyên khí cuốn thân. Ngươi đời này có thể vĩnh viễn không còn cách nào tu hành nữa." Trần Cảnh nghe vậy thì cười nhạt, từ kiếp trước đến kiếp này, người chết bởi anh còn ít sao? Thêm nữa cũng chẳng làm sao cả, nếu đã nguyện làm chó vậy thì cũng đã ý thức được ngày nào đó phải chết như một con chó rồi, vậy thì có gì phải hối tiếc chứ? "Ai, bệ hạ của ta, ta đã nói rồi mà, việc nhỏ nhặt này để ta tới làm, dù sao cũng làm quen rồi. Hơn nữa mùa này đúng là có hạt rẻ ngon, nhưng để làm hạt rẻ nào đường cần thời gian vài tháng, đến mùa đông mới ăn được. Bây giờ ta chỉ có hai hạt rẻ thôi, bệ hạ muốn ăn thử không?" Tiểu Cửu bên này giả bộ tức giận. "Ngươi vô sỉ, ta không thèm quan tâm đến ngươi nữa." Nói xong nàng cúp máy, còn Trần Cảnh cứ đứng đó thẫn thờ, mường tượng về cái cảm giác ấm ấm mềm mại kia mà không để ý rằng bọn rắn nhỏ đang băm nhỏ xác của tên kia rồi ném xuống hồ cho cá ăn. Chương 148, quá khứ tệ hại, chương 148, quá khứ tệ hại. Phải chết thêm một lần nữa sao? Ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết một cách vô ích như vậy nữa. Ta là người được chọn, ta là nhân vật chính, ta không thể chết, ta không thể chết. Tên xấu số đang bị băm nhỏ kia dùng chút hơi tàn cuối cùng mà hét lên trong tuyệt vọng. Hắn cảm thấy cái chết đang thực sự đến, hắn sợ hãi và hoảng loạn. Trần Cảnh đang say sưa trong cái cảm tưởng mềm mại cũng bị tiếng hét này làm cho tỉnh lại. Nhân vật chính, mạn. Đây không phải là một từ thuộc thế giới này. Tên này là xuyên không giả giống ta sao? Nghe thấy từ mạn thốt ra từ miệng tên sắp chết kia khiến nào Trần Cảnh lập tức ngảy số. Nếu đó thực sự là người xuyên không vậy thì lần này lời to rồi. Băng Nhất, mau dừng tay. Trần Cảnh la lên và lao như bay tới bên hắn. Anh lấy ra một lọ thuốc trị thương cao cấp cùng một lọ linh dịch và đổ hết lên đầu của hắn. Tên này cũng quả thật rất biến thái, cơ chế tái sinh của hắn quá mạnh. Những giọt linh dịch rơi xuống cơ thể hắn ngay lập tức bị hấp thụ như mặt đất khô cằn gặp mưa. Rất nhanh, hắn đã khôi phục lại những phần nội tạng quan trọng bị tổn thương và bắt đầu tái tạo cơ thể. Trần Cảnh thấy hắn không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa thì lập tức ngưng cung cấp thuốc cùng linh dịch. Việc này khiến cho các cơ quan đang tái tạo kia lập tức ngừng lại, chúng cuộn lại thành những mô sẹo lồi, bịt kín vết thương. Giờ đây tên này chả khác gì con lật đật làm ấy. "Cầu xin ngươi cho ta thêm chút linh dịch. Ta biết lỗi của mình rồi, tất cả tài sản cùng tính mạng ta giao hết cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống là được. Ta cầu xin ngươi." Bút. Trần Cảnh vung chân đá vào mặt hắn một cái rõ mạnh. Anh đạp lên đầu hắn mà gi gi mũi dày. "Ngươi ư? Cầu xin ta mà không nói rõ được tên ta mà chỉ dùng từ ngươi thôi ư? Mà hình như có hiểu lầm ở đây, ta không cứu tên ngu ngốc nhà ngươi mà là đang giữ cho não của ngươi ở trạng thái hoàn hảo nhất. Ta chỉ cần thứ ẩn trong não ngươi chứ không cần thêm mấy tên sai vặt." Dứt lời, từ khe giáp tay của Trần Cảnh phóng ra mấy cái xúc tu màu đen, chúng đâm vào tai, mắt, mũi, miệng, cuộc sống của tên này. Chỉ mất 10 giây để Trần Cảnh khống chế toàn bộ hệ thần kinh của hắn. "Băng Nhất đến băng thập, hộ pháp cho ta." Trần Cảnh ban lệnh xuống cho đám rắn nhỏ rồi ngồi xếp bằng. Anh bắt đầu thực hiện các liên kết và đưa nguyên thần của mình vào thế giới tiềm thức của tên xấu số này. Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, một không gian nhỏ đã hiện ra ngay trước mặt của Trần Cảnh. Nó là một căn phòng trọ kiểu cũ, loại phòng này rất phổ biến ở thế kỷ 21. Đây là không gian linh hai, cấu trúc của nó bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của ngươi. Là một xuyên không giả mà ngươi có trí tưởng tượng nghèo nàn thật đấy. Tương gạch ống, phủ bột thạch cao còn có rêu múc và ẩm thấp. Nhìn cách bài trí thì ngươi cũng là một kẻ có tiền, dàn máy tính xịn sò đấy chứ, ít nhất cũng thuộc loại cao cấp vào thời đại này. Trần Cảnh đi dạo một vòng quanh phòng, chả có gì đặc biệt cả. Anh bước lên gác trên thì ngay lập tức đập vào mắt là một kệ sách đầy truyện tranh và mô hình. Ồ, chuyện bảy viên ngọc rồng trọn bộ, bợ lịt. Toàn là những bộ truyện nổi danh thời trước. Tuy thế kỷ 23 có ít ai đọc những chuyện này vì dù sao thì thị hiếu người đời luôn thay đổi mà. Nhưng những nhà sưu tập thì lại phát cuồng vì chúng đấy. ngươi đóng gói đám này lại rồi chôn đi. 300 năm sau con cháu ngươi khai quật lên bán đấu giá thì có thể trở thành tỷ phú đấy. Ta biết một tên hay sưu tập những thứ như thế này, cần giới thiệu không? Im lặng, một sự im lặng đến lạ thường. Không một tiếng động nào được tạo ra để đáp lại Trần Cảnh cả. Ngươi không trốn được đâu, ra đây đi. Trần Cảnh quá chán với cảnh này liền vỗ tay một cái. Ngay lập tức một giám xúc tu từ dưới đất chui lên, sau đó chúng bắt đầu tàn phá tất cả mọi thứ. Cuối cùng vật còn sót lại là một mô hình gần đẳng cổ điện làm bằng nhựa giữa một không gian mênh mông, trắng xóa, không tồn tại bất kỳ một thứ gì cả. Thì ra ngươi trốn ở trong này. Trần Cảnh mỉm cười đi tới, cái mô hình kia lúc này cũng bắt đầu cử động, nó toan bỏ chạy thì ngay lập tức bị một cái xúc tu đen kịt đâm xuyên người. Sau đó một vật thể màu đỏ từ bên trong lao ra, nó lớn dần lên và hòa thành một hình người hoàn chỉnh. Đó là một người thanh niên tầm hai mấy tuổi, đeo kính cận, nhìn rất tri thức. Người cũng là xuyên không giả. Người thanh niên lúc này hỏi Trần Cảnh trong sợ hãi. Trần Cảnh cũng không bước lại, tạo cho hắn một không gian an toàn. Phải. Người thanh niên kia mừng rỡ như bắt được vàng nhưng hắn cũng không tiến lại mà rất đề phòng. Ngươi có biết cách quay về không? Trần Cảnh nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, anh nói: "Ngươi đã chết không thể quay về. Ta đã xem qua ký ức của ngươi, ngươi là một học sinh hay bị bắt nạt, sau này khi lên đại học ngươi cũng không thoát khỏi số phận bi đát ấy. Cuối cùng ngươi chọn cách treo cổ trong phòng trọ của mình vào 16 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2021 và rồi ngươi được đưa đến đây. Ta hơi khác ngươi, ta bị đâm mấy chục nhát rồi bị nổ thành cát bụi. Nhưng nhìn chung thì chúng ta đều đã là người chết, chẳng thể quay lại được nữa." Người thanh niên kia nghe thế thì hơi hững. Trần Cảnh lắc lắc đầu nói: "Ngươi là muốn báo thù sao? Hay muốn chứng minh mình là người trên vạn người? Khi ngươi đến đây, ngươi được ban sức mạnh cùng một gia đình khá giả. Coi như đó là phúc của ngươi, nhưng ngươi lại dùng sức mạnh ấy để đàn áp dân lành, để giết chóc kẻ yếu. Việc làm của ngươi chả khác gì những tên đã từng bạo hành ngươi ở kiếp trước cả, vậy là sao?" Người thanh niên kia nở gờ hờ Trần Cảnh thuyết giảng thì cười lớn: "Ta khác bọn chúng, ta là người có sức mạnh và đó là lý do. Kiếp trước ta quá yếu đuối, quá nghèo hèn nhưng kiếp này thì không. Ta không muốn phải sống đê hèn như vậy, ta muốn sống một cuộc sống khác, một cuộc sống mà cả thế giới xoay quanh sự tồn tại của ta." Trần Cảnh chỉ thở dài một cái mà nói: "Ngu ngốc." Thiên Tiêu nghe vậy thì kinh thường mắng: "Còn ngươi thì có tư cách gì mà trách móc ta? Số người ngươi giết, số người vì ngươi mà lâm vào đường cùng không nhiều hả? So với Hai Nờ, ngươi còn tàn bạo hơn cả hắn." Trần Cảnh nghe vậy thì cười mỉm, anh vung tay. Một khung cảnh lập tức hiện ra, đó là một bãi chiến trường ở thế kỷ 23. "Thì ta có trách ngươi đâu, chỉ bảo ngươi quá ngu thôi. Giết người là công việc của ta từ kiếp trước rồi, nhiều lúc ta phải sống chui rúc, còn tệ hơn hoàn cảnh của ngươi nhiều. Cho ngươi xem một chút để đền bù nhé." Vậy là tên thanh niên kia bị kéo đi từ bãi chiến trường này đến bãi chiến trường khác, từ phòng thí nghiệm này đến phòng thí nghiệm khác. Mọi ký ức cùng cảm xúc của Trần Cảnh được tên này trải nghiệm đầy đủ. "Hẹ, hẹ." Tên thanh niên ngục mặt xuống mà nôn hẹ, hắn đã chứng kiến đủ mọi loại cái chết trong, ngửi đủ mùi xác thối cùng thuốc súng, thấy đủ mọi loại đau khổ, biến dị trong phòng thí nghiệm, nghe được tất cả âm thanh nào khóc trong tuyệt vọng. "Ai, lần đầu ai cũng thế cả. Nhưng ngươi nhận ra sự khác biệt trong đó mà phải không? Ngươi giết người vì sở thích, khoái chí ân cửu như trong truyện tranh của ta. Ta giết người vì đó là nhiệm vụ mà ta phải làm. Bất kỳ chính quyền nào muốn tồn tại đều cần vài tên đao phủ, kẻ sẵn sàng tàn sát kẻ thù, làm mọi chuyện dơ bẩn nhất mà không hỏi lý do. Cuối cùng là chết khi nào cần thiết. Kiếp trước ta làm đao phủ, kiếp này ta vẫn chọn làm đao phủ. Giờ ngươi biết vì sao tiểu cựu lên giường với ta mà không phải ngươi rồi chứ? Ngươi chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn dục vọng, còn ta lại là đao của nàng ấy, cái đặc quyền sinh sản ấy được đặt ra vì những kẻ định sẵn sẽ phải chết như ta. Con cái mang huyết mạch cao quý cùng sự hoan lạc với đệ nhất mỹ nữ chính là món quà dành tặng cho bất kỳ ai vì đào đô hiến dâng tất cả. Nếu ngươi còn kiếp sau, đừng quên nó đấy." Chương 149 Khoa học và thần thông 1, chương 149, Khoa học và thần thông 1. Rắc, rắc, toàn bộ không gian màu trắng không ngừng vang lên những tiếng nứt vỡ. Trần Cảnh giơ tay ra phía trước sau đó từ từ nắm lại, hàng ngàn, hàng vạn những dòng chất nhầy đen đặc như dầu mỏ không ngừng lan tràn ra khắp nơi, tựa như một bộ rễ cây không ngừng mở rộng, không ngừng lấp đầy khoảng không này vậy. "Không, dừng tay lại. Ta cầu xin ngươi, ta không muốn chết, ta không muốn chết." Tên mắt kính hét lên trong tuyệt vọng và lao tới, nhưng rất nhanh hắn đã bị nhấn chìm trong những dòng chất nhầy ấy. Toàn bộ không gian trắng xóa bây giờ chỉ còn lại bóng tối vĩnh hằng. Trần Cảnh lúc này cũng mở mắt ra. Sắc của tên ngốc này cũng bắt đầu thối nát và mục giữa. Mười con rắn kia thấy vậy thì liền hất cái đống nhầy ấy xuống nước rồi thu lại và bò lên cổ của Trần Cảnh. Chúng nằm đấy và ngủ thiếp đi, nhìn từ xa chẳng khác gì những sợi dây chuyền bạc cả. Tên ngốc này chết rồi sao? Lúc này Đỏ lão cũng đã hoàn thiện việc tu tập, ông xuất hiện sau lưng Trần Cảnh một cách bất ngờ khiến anh giật nảy mình. Nhưng có kinh nghiệm mấy lần trước nên anh cũng không làm ra điều gì thất thố mà chỉ khẽ dùng mình một cái thôi. Trần Cảnh quay đầu lại thì thấy Đỏ lão đã đổi một bộ y phục khác, nhìn hao hao giống y phục của Kiến Long, từ hoa văn trang trí đến phụ kiện. Điểm khác biệt đôi chút là về màu sắc và chất liệu mà thôi. Đây là đồng phục à? Hay là quan phục? Nghĩ lại thì hình như mình cũng được phát một bộ mang tính chất giống vậy nhưng chả bao giờ mặc. Trần Cảnh nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ được đây là trang phục gì nên đành bỏ qua. Anh nói: "Đỏ lão đã học được rồi hả? Sớm hơn dự tính của ta một chút. Chúc mừng, thật đáng chúc mừng." Đỏ lão phất tay một cái, không gian xung quanh liền thay đổi. Lúc Trần Cảnh định thần lại thì phát hiện mình bị dịch chuyển về đình nghỉ mát từ lúc nào không hay. Lúc này Đỏ lão lên tiếng trước: "Được rồi, ở đây chỉ có vài người bọn ta. Thánh tử sớm hay muộn cũng sẽ gặp họ nhưng không phải thời điểm này. Ta cần thánh tử nói thật, Trần Thánh tử là một xuyên không giả có phải không? Thứ mà thánh tử làm đã vượt qua cái gọi là kế thừa rồi, nó hoàn toàn là một lĩnh vực mới, không tồn tại ở thế giới này." Trần Cảnh thấy cuối cùng mình bị lộ đuôi cáo thì liền thở dài, anh ngồi xuống ghế rồi ung dung nói: "Có thể xem là vậy, xuyên không giả. truyền sinh giả, du hành giả, kẻ lang bạt, nhìn chung đều chỉ cùng một thứ nên gọi ta là gì cũng được, không quan trọng. Tên ta vừa giết cũng là một kẻ giống ta, nhưng lại không đến từ cùng một thế giới. Trong ký ức của hắn ta thấy được một đám như vậy nữa, ngoài ra bên Hiên Viên Sơn và Quân Tử Học Cung cũng còn nên đây đâu phải chuyện hiếm lạ gì chứ. Đò Lao cũng không ngạc nhiên gì, ông nói, cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng có thể là một mối đe dọa tiềm tàng. Ta cũng không trách thánh tử khi che giấu thân phận người đến từ thế giới khác này, bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy thôi. Chỉ qua ta là muốn xác nhận một vài điều, mong thánh tử đừng để trong lòng. Trần Cảnh cười lên thật lớn. Ha ha ha. Nếu đã chẳng phải là thứ hiếm lạ vậy thì cũng không nên giấu thêm làm gì nữa. Nhưng mà có một việc Đò Lao đã nhầm. Đò Lao nghe vậy thì vội chắp tay hỏi. Xin hỏi, ta đã nhầm về việc gì? Mong được chỉ giáo. Trần Cảnh phất ống tay, chỉnh lại quần áo, bật hai mèo lên rồi ngồi nghiêm chỉnh nói. Thứ ta dùng hoàn toàn chẳng phải lĩnh vực gì mới, nó là bản chất quy luật của thế giới này, chỉ qua là bị mọi người ngó lơ mà thôi. Ở thế giới kia có một thứ gọi là khoa học, nói trắng ra thì nó là hệ thống kiến thức về những định luật, cấu trúc và cách vận hành của thế giới tự nhiên, được đúc kết thông qua việc quan sát, mô tả, đo đạc, thực nghiệm, phát triển lý thuyết bằng các phương pháp nghiên cứu có kiểm soát. Mục đích nhằm thu thập thông tin, rồi sắp xếp các thông tin đó thành dữ liệu để phân tích nhằm giải thích cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tượng. Lúc này một người từ trong bóng của Đò Lao bước ra, là một mỹ nữ băng lạnh. Nàng khoác trên mình một bộ áo cánh làm bằng lông vũ màu cam, sáng rực, lấp lánh như những tàn lửa bùng ra trong đêm tối. Khí tức hỏa diễm nồng đậm, đứa con của mặt trời. Lông cam vân đỏ, trán có ấn ký mắt phượng, đầu đội mão vàng, chân mang bạch ngọc cùng với tiểu dáng ngông to ngực nhỏ. Không ngờ hoàng thất của phượng tộc cũng xuất hiện rồi. Trần Cảnh lướt ánh mắt quan sát người trước mặt một lần như vậy rồi đưa ra nhận xét. Vị nữ tử kia hơi híp mắt lại rồi cung kính đáp lời. Trần thánh tử quả là kiến thức bên thâm, hiểu biết về văn hóa của tộc ta rất sâu, nhưng ngông to ngực nhỏ là thế nào? Nàng vừa nói vừa kèm theo một chút khí tức hỏa diễm, có vẻ giận rồi. Trần Cảnh khẩy khẩy chén trà giống tuyết rồi nói, ta không biết, trong sách ghi vậy thì ta biết vậy thôi, thần tiên tỷ tỷ đừng để ý. Vị nữ tử này nghe mấy chữ thần tiên tỷ tỷ thì cười nhẹ. Trần Thánh Tử quả là người khéo ăn nói, xem ra tin đồn Thánh Tử thích trêu hoang nghẹo nguyệt là thật. Xin hỏi cuốn sách đó còn ghi gì nữa không? Thánh Tử có thể cho ta mượn đọc không? Trần Cảnh cười nhẹ đáp lại, sách thì ta để ở Thần Nông Các, thần tiên tỷ tỷ thích thì cứ đến đó mượn mà đọc. Ngoài ra trong sách có ghi tỷ tỷ mông to đều là người tốt, có điều ta chưa kiểm chứng nên không biết đó là thật hay giả. Đò Lao đứng ở bên cạnh mặt hơi tối lại, cái thần tiên tỷ tỷ này đã hơn 1 vạn tuổi rồi đấy, đã dục hỏa trùng sinh 99 lần. Ngươi gọi bà ta là lão tổ tông còn chấp nhận được. Vị phượng tộc này thấy mặt Đò Lão như đắp phải thịt thì biết lao già khô khan này chả biết thưởng thức gì cả, vẫn là tiểu hoa nhi trước mặt này nói chuyện dễ nghe hơn, mặc dù lời nói của hắn toàn là ngạng lớn, trêu ghẹo thô thiển. Khi thì, thánh tử nói vậy thì ta cũng rất muốn đọc thử cuốn sách đó một lần. Trở lại chuyện vừa rồi, cái khoa học của thánh tử nói có quá trình phát triển giống hệt với thần thông ở thế giới này. Vậy bọn chúng có phải là một? Trần Cảnh nghe hỏi thì ngửa mặt nhìn lên trần nhà như nhìn về một không gian xa xôi, anh nói, phải mà cũng không phải. Có thể nói thần thông là một dạng khoa học đặc trưng của thế giới này. Ở thế giới mà ta ở, không có linh khí hay mấy thứ gọi là linh hồn. Dừng lại một chút, Trần Cảnh chỉnh lại lời nói, không hẳn là không có linh hồn, chỉ qua chúng ta không có cách khai thác công dụng của nó mà thôi. Vậy nên nền khoa học ở thế giới đó xoay quanh vật chất tự nhiên, dùng tự nhiên thuần túy để lý giải tự nhiên. Còn ở thế giới này, có tồn tại linh khí và cách khai thác linh hồn, vậy nên nền khoa học ở đây xoay quanh chúng, dùng chúng để lý giải tự nhiên. Ta nghĩ đó là khác biệt duy nhất giữa thần thông và khoa học. Thực ra thì hai quá trình này có thể gọi chung là nghiên cứu khoa học, chỉ qua là khác phương thức tiếp cận mà thôi. À, ra vậy. Một loạt mấy chục giọng nói từ đâu đó xung quanh vang lên. Đò Lao gật gù cảm thán rồi hỏi, ra vậy, bảo sao các sách thần thông viết bởi thần nông các đều khác xa so với sách thần thông thông thường? Trần Thánh Tử đã kết hợp hai nền văn minh này lại với nhau sao? Trần Cảnh gật gù, chìa hai tay ra và nói, ban đầu thì ta đọc sách dạy thần thông cũng chả hiểu gì, vậy nên ta đã dùng kiến thức mà ta đã biết để lý giải nó. Vì cả hai đều là khoa học cả nên quá trình này diễn ra vô cùng thuận lợi. Ví dụ thần thông hỏa cầu bình thường là do 26 phủ văn hỏa diễm, linh khí sau khi đi qua chúng sẽ biến thành một chất dễ cháy và bắt lửa, đó là cách lý giải thông thường. Tay trái của Trần Cảnh lúc này bắt đầu hiện lên phù văn, sau đó một khối cầu lửa màu vàng ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay trái của anh. Lúc đó khái niệm của ta về lửa là quá trình oxy hóa nhanh chóng của một vật liệu trong phản ứng cháy, giải phóng ra nhiệt, ánh sáng và các sản phẩm phản ứng khác, trong đó các chất kết hợp với oxy từ không khí thường phát ra ánh sáng, nhiệt và khói. Vậy là ta dùng linh khí như một cỗ xe, vận chuyển khí oxy và hỉ rồ trong môi trường tới bàn tay rồi nén chúng lại với mật độ 1:1 và làm nóng chúng lên. Ngay lúc này, trong lòng bàn tay phải của Trần Cảnh có một quả cầu khí không ngừng lớn lên và xoay tròn, cuối cùng bốc cháy sáng rực, một ánh sáng màu xanh lam cực kỳ chói mắt. Mọi người quan sát lúc này đều bàng hoàng, vì ngọn lửa này cực kỳ nóng, phải gấp 2 đến 3 lần ngọn lửa bằng thần thông bình thường mà số lượng nguyên khí tiêu hao cho nó lại ít hơn tới một nửa. Trần Cảnh cắt nguyên khí sau đó nắm hai tay lại xoa xoa, hai quả cầu lửa nhanh chóng tan biến đi mất. Như ta nói, nền khoa học của thế giới đó đến từ tự nhiên, bọn ta đã phát hiện ra những vật chất ở dạng đơn chất thuần khiết nhất, đặt tên cho chúng là nguyên tố hóa học. Mọi người có thể mua bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học ở đảo Đô Cấp với giá 10 vạn linh thạch cực phẩm, đó là bảng nguyên tố lập ra dành riêng cho thế giới này. Có cả nguyên tố đơn thuần lẫn nguyên tố sau khi đã ảnh hưởng bởi linh khí. Hiện tại có 100 nguyên tố thuần và 218 nguyên tố kết hợp được phát hiện và đảo đô chúng ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và mở rộng nó. Mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc, một số người thì hơi nhíu mày, trong tâm nổi lên vài suy nghĩ xấu xa. Trần Cảnh biết thế nào cũng vậy nên chẳng mệt lòng làm gì, suy cho cùng khoa học không thể phát triển nếu thiếu vắng lòng tham mà. Anh đặt lên bàn một lệnh bài và mặt nạ hồ ly, có khoảng 100 cái. Bất cứ ai muốn tham gia có thể đến nhận lệnh bài và mặt nạ, bất kỳ ai có đóng góp cho quá trình nghiên cứu của Đào Đô đều sẽ được tiếp cận với toàn bộ tri thức mà Đào Đô đang nắm giữ. Kiến thức là của chung, lúc bình thường thì sao cũng được Đào Đô sẽ không quản, nhưng một khi đeo lên mặt nạ thì đều là người Đào Đô, ai phạm luật, chết. Tuân lệnh thánh tử. Mọi người đều đồng thanh đáp lại, ngay cả Đỏ Lao và vị thần tiên tỷ tỷ kia cũng phải không người đáp lễ. Trần Cảnh hình như nhớ một cái gì đó liền bổ sung. Nhân tộc cũng có thể tham gia, nhưng phàm là người có liên quan đến Hiên Viên Sơn cần lập tức đoạn tuyệt quan hệ hoặc tốt nhất đừng đến. Nếu bị phát hiện, giết bất luận tội. Hiên Viên Sơn và Đào Đô đang có chiến tranh, chỉ có một bên được sống, vậy thôi. Lời vừa ra ngay lập tức có nhiều tiếng xì xào, vị thần thiên tỷ tỷ kia ngay lập tức bước tới trước, cầm lấy một lệnh bài và mặt nạ sau đó nói: "Hoàng thất Phượng tộc từ nay cắt đứt mọi quan hệ với Hiên Viên Sơn, kể cả giao thương giữa hai bên." Trần Cảnh nghe vậy thì vội đứng phát lên, anh lập tức chỉnh lời: "Không cần nghiêm trọng đến như vậy, có thể chuyển các mối làm ăn đến Thanh Sơn Quan, Đại Lôi Âm tự hoặc những thế lực nhỏ hơn không liên quan đến Hiên Viên Sơn. Cắt đứt giao thương với một tòa hiên hạ hại nhiều hơn lợi." Vị tỷ tỷ này liền mỉm cười, nàng cung kính đáp lại: "Cảm ơn Trần Thánh Tử đã nghĩ tới lợi ích của Phượng tộc thiên hạ, mọi chuyện sẽ như ý muốn của Thánh Tử." Nói rồi nàng biến thành một con chim màu cam khổng lồ, bay vút lên cao, xé toạc mây trời. Trần Cảnh lao vội ra ngoài để chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này, nhưng quá muộn, nàng ta đã may đi mất rồi. Khi anh bước vào thì thấy khay đồ đã trống trơn, tuy vậy xung quanh vẫn còn cảm giác ngột ngạt. "Ta hết lệnh bài rồi, muốn nữa thì đến chỗ tiểu cựu bệ hạ mà lấy, nàng ấy quản lý mấy cái này." Ngay lập tức từng tiếng xé gió vang lên, không khí trong đỉnh đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chương 150, Khoa học và thần thông 2, chương 150, Khoa học và thần thông 2. Hiên Viên Sơn, phòng họp nội các. Lúc này không khí nơi đây thật nặng nề và u ám. Những người ngồi đây lúc này giống như những con kiến bò trong chảo nóng, hết đi qua đi lại rồi thì đập bàn. Đâu đó vẫn có một vài tên dị loại, vô lo vô nghĩ hoặc một vài người trầm mặc, ngồi đó cả buổi mà không nhúc nhích gì. Quá lắm rồi, thế này thực sự quá lắm rồi. Chả nhẽ chúng ta cứ nhịn mãi như thế này sao? Một người không nhịn được nữa mà hét lên, nhưng dường như chả mấy ai quan tâm đến hắn lắm. Một lão giả giàn mua ngồi cạnh thấy vậy thì nói khẽ: "Ngồi xuống đi, mọi việc lao thánh nhân sẽ tự có cách sắp xếp. Chưa cần lũ hậu bối các ngươi phải xen vào. Giữ cho cái đầu lạnh một chút, hấp tấp chỉ tổ hỏng việc mà thôi." Người kia nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ này thì liền lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi im như một con cún con phạm tội vậy. Cũng phải thôi, người vừa lên tiếng chính là một trong 12 hộ pháp Hiên Viên Sơn, lão đầu này cũng là một con rùa đen có tiếng tăm trong giới tu hành, trưởng giáo có thấy thì cũng phải nể mặt năm phần. Lời lão nói ra chính là mệnh lệnh tuyệt đối, nào ai dám cãi. Cái cánh cửa kim loại nặng nề được hai đại lực sĩ đẩy ra, một lão nhân gầy gò, ốm tong teo từ bên đó bước vào. Người này chính là lão Ngụy Thánh kia, do bị Trần Cảnh hạ thuốc sổ quá liều nên cơ thể đến tận lúc này vẫn chưa hồi phục lại ngay được. Ông bước từng bước khó nhọc vào chỗ ngồi, không biết ông ta đang diễn hay thực sự suy kiệt. Dù sao, những người tin tưởng ông ta chỉ là một ngụy thánh đều mồ yên mà đẹp hết cả rồi. Lão thánh ngồi xuống, mọi người lập tức đứng lên, kết ấn bái lại. Ông ta ung dung hưởng lễ bái rồi giơ tay ý bảo bình thân: "Được rồi, các ngươi ngồi đi, không cần lễ nghi rườm rà như vậy. Nay ta triệu tập các ngươi là có hai vấn đề cần bàn." Lão thánh ngừng lại một chút rồi phất tay, ngay lập tức một cuộn giấy được trải lên khoảng không trước mặt. Trong cuộn giấy đó vẽ chân dung một người thanh niên. Mọi người vừa nhìn đã biết đó là ai nhưng không lên tiếng, lúc này lão thánh nói: "Hắn, Trần Cảnh, thập nhất thánh tử Thanh Câu Sơn, người tình của tiểu cựu nữ đế. Mọi vấn đề Hiên Viên Sơn gặp phải trong 10 năm trở lại đây đều do hắn gây ra, hắn như một con rắn, kéo không được, đập không chết, gieo rắc ôn dịch khắp nơi. Chính vì vậy ta muốn hắn chết." Lão thánh vừa dứt lời, vị hộ pháp giả kia liền hỏi: "Hắn hiện tại đã bộc lộ bản thân là xuyên không giả, giống như thánh nữ. Giá trị của hắn hiện tại quá lớn, ai giết hắn chính là tự chòng dây vào cổ, sẽ ngay lập tức bị các tòa thiên hạ đang khai thác lợi ích từ hắn đồng loạt tấn công." Lão thánh gật ngủ tán thưởng: "Lão vô nói đúng, vậy nên chúng ta không thể trực tiếp ra tay. Chả phải hắn đang giữ trái tim vị đó sao? Với Ác Thư Lạ mà nói, trái tim vị đó là bảo vật vô giá, dù sao dòng chính của vị này đã diệt vong, chôn theo rất nhiều bí mật. Hãy để Ác Thư Lạ cùng đám thợ săn báo vật ra tay, chúng ta chỉ đứng bên điều khiển là được." Lúc này mọi người trong phòng đều gật đầu tán thành. Tuy vậy vẫn có và người trầm mặc, không thể hiện ý kiến gì. Một vị che mặt ngồi ở góc khuất lúc này mới lên tiếng nói: "Thánh nhân nghĩ bọn Man Di ấy giết được tên đó sao? Theo những gì ám hành đường chúng ta thu thập được, Trần Cảnh là xuyên không giả đến từ một nơi gọi là trái đất. Trái đất là một nơi có nền văn minh lạc hậu. Hàng năm chúng ta bắt được rất nhiều tên xuyên không đến từ nơi này, nhưng đa phần đều là một lũ vô dụng. Đám nô lệ đến từ Quang Thần Tinh hay Kim Lang Tinh gì đó còn hữu ích hơn nhiều." Nói đến đây người này dừng lại một chút rồi lấy ra một viên giống thạch anh, từng chùm sáng từ mắt người này bắn vào nó, nạ tí lập tức một mô hình hổ lộ rèm hiện ra ngay trước mặt mọi người. Thánh nữ cũng đến từ trái đất, có vẻ nàng rất giỏi trong chế tạo vũ khí cơ học nhưng nhìn chung quá là hậu. Trận chiến Chấn Kiếm Thành là minh chứng rõ nhất. Dù sao thì trong những năm qua, nàng ta đã là cá thể xuất sắc nhất rồi, những tên đến từ trái đất bắt được sau này toàn là một lũ hề. Cũng có vài tên mang theo một ít kiến thức khá thú vị nhưng quy luật của trái đất và chân linh không giống nhau, nên thành ra chúng cũng chỉ là rác. Lão thánh và mọi người lúc này đều tỏ ý những chuyện này chúng ta đều biết nhưng cũng không ngăn tên kia nói. Hắn lại chuyển sang một hình ảnh mới, đó là khẩu pháo dây điện từ trang bị trên lưng một con cáo chín đuôi khổng lồ và một đám hệ thống AC1. Đây là thứ vũ khí mà Đào Đô sử dụng trong trận chiến ấy, ta có đem đến hỏi thánh nữ thì nàng nói quả thật tạo hình rất giống với vũ khí ở trái đất, nguyên lý hoạt động có vẻ cũng giống nhưng tổng thể lại không phải vũ khí đến từ trái đất. Bọn chúng sử dụng linh khí, phi kiếm và hệ thống phù văn của chúng ta, chỉ có ngoại hình là giống mà thôi. Lão thánh lúc này liền lên tiếng: Ý ngươi là tên Trần Cảnh này thành công kết hợp hai nền văn minh lại với nhau, như vậy thì quả thật hắn là một con quái vật cực kỳ đáng sợ, không giết không được. Người này chỉ gật đầu đáp lại Lao Thánh một cái rồi nói tiếp. Không phải hắn kết hợp mà là sáng tạo, hắn dùng kiến thức của cả hai thế giới và sáng tạo ra một nền văn minh hoàn toàn mới. Dưới sự cải cách quyết liệt của hắn, Đào Đô hiện nay đã từ bỏ nền văn minh cũ và bắt đầu đi theo nền văn minh mới này, một nền văn minh mang theo trí tuệ hàng ngàn, hàng vạn năm của hai thế giới. Hắn gọi đó là khoa kỹ thần thông. Hiện tại các tòa học cung và học giả ở nhiều nơi đã chấp nhận luồng kiến thức mới mẻ này và gọi nó là cựu vị văn minh. Lao Thánh lúc này cũng hơi đờ người ra một chút. Hỗn độn văn minh khai sinh pháp tắc, hoang thần văn minh khai sinh tu hành, thần nông văn minh khai sinh phù văn, hiên viên văn minh của chúng ta hiện tại chưa có thành tựu gì vậy mà giờ đây cựu vị văn minh đã ra đời, khai sinh khoa kỹ thần thông. Thật là không thể chấp nhận được. Người kia cũng không nói gì thêm, hắn chỉ đứng lên rồi biến mất, vô tung vô ảnh. Lão Thánh thấy vậy thì thở dài, kinh doanh Hiên Viên Sơn bao nhiêu năm vậy mà lại để một thằng nhóc con vượt mặt mình, từng bước đi lên, trở thành thánh nhân chân chính. Ông không thể nào nuốt cục hận này xuống được. Giờ ta đã biết, không phải những tên xuyên không kia ngu ngốc mà là bọn chúng có tầm nhìn quá hạn hẹp. Cùng là một thứ, khác nhau cách dùng, khác nhau cách suy nghĩ, khác nhau cách tiếp cận. Cùng một nguyên liệu, bọn người kia chỉ làm được một vài thứ chúng giỏi và bấu víu vào đấy, còn ngươi lại không ngừng sáng tạo, sẵn sàng làm lại từ đầu, đạp đổ mọi lề lối cũ nát. Bảo sao Đào Đô lại để nữ đế của mình đi câu dẫn ngươi? Trần Cảnh, ta phải công nhận ngươi rất giỏi, đó cũng là lý do ngươi phải chết. Cả căn phòng lúc này tràn ngập sát khí của Lão Thánh. Rất nhanh, lão ta đã bình tĩnh trở lại. Hắn gạt bỏ Trần Cảnh qua một bên, chuyện giải quyết cái gai này đã bàn bạc xong rồi. Lão nói, vấn đề thứ hai, rất nhiều thế lực đã quay lưng lại với chúng ta. Đại Lôi Âm Tự và Thanh Sơn Quan hiện tại vẫn giữ thế trung lập nhưng như vậy lại kìm chân chúng ta tiến tới. Nay ta ra lệnh, tổng tấn công toàn bộ tất cả các thế lực phản bội hay trung lập, thống nhất thiên hạ thành một khối. Các ngươi cũng không cần lo lắng bọn Diều Hâu, Linh Cầu xen vào. Vô Tương Giới Vực đã điều một vạn quân tinh anh đến đây, khi bọn kia nhận được tin tức thì đã quá muộn rồi. Bọn chúng không thể ngờ là cái chết của Văn Thánh đã làm cho Vô Tương Giới Vực phải điên cuồng đẩy nhanh tiến độ. Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ xuất phát, mục tiêu đầu tiên sẽ là Đại Lôi Âm Tự. Rõ. Mọi người trong phòng lúc này hào hứng vô cùng, quân đội tinh anh của Vô Tương Giới Vực đã tới vậy thì họ không cần sợ. Tuy khó có thể tấn công các tòa thiên hạ khác với quân số ít ỏi như vậy nhưng gây rối và phòng thủ lại không có vấn đề gì. Thống nhất nhân tộc thiên hạ, biến nó thành hậu phương và chờ đại quân chủ lực từ Vô Tương đến, nhân tộc sẽ lại một lần nữa vươn tới đỉnh cao, vạn tộc sẽ phải túi đầu làm nô lệ. Chương 151, đại kết cục, chương 151, đại kết cục. Sớm hôm sau, toàn bộ tất cả các thế lực lớn tại Chân Linh Đại Lục đều nhận được một tin sét đánh. Hai đại thế lực lớn nhất nhân tộc đã bị Hiên Viên Sơn tiêu diệt, giờ đây Hiên Viên Sơn một nhà độc nhất, thống lĩnh toàn bộ nhân tộc thiên hạ và đang tập hợp đại quân tiến về Trấn Yêu Thành. Trần Cảnh nghe tin này xong thì thở dài, xem ra anh đã đánh giá thấp sức mạnh của Hiên Viên Sơn. Ai dè con chó bị dồn vào góc tường lại hóa thành lang sói, cắn trả lại mình. Ngồi chấm ngân nửa ngày, Trần Cảnh quyết định, nhân tộc giờ đây đã không thể kiểm soát, ta cũng không muốn đi đến bước đường này vì dù sao ta cũng từng là nhân tộc, tuy nhiên vì sự tồn vong của Đào Đô, không thể không làm. Nghĩ vậy, Trần Cảnh lấy ra một lá bùa đặc biệt. Anh đốt nó, lập tức một vết nứt không gian từ từ hiện ra. Phía bên kia vết nứt, Tiêu Cửu và những trưởng lao đứng đầu Đào Đô đã đợi ở đó từ bao giờ. Trần Cảnh vừa bước vào, Tiêu Cửu đã lên tiếng. Chuyện này chung quy do ngươi gây ra, nay đại quân Hiên Viên Sơn đã đến tới cửa, ngươi dự tính sẽ làm gì? Mọi người trong phòng lúc này cũng không ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh. Trần Cảnh cũng chỉ mỉm cười, anh bước lại chỗ Tiểu Cửu đang ngồi, trước mặt bao người ôm lấy nàng và hôn một cái thật sâu. Mọi người trong phòng bị phát cẩu lương ăn đến đơ người. Một lúc sau Tiểu Cửu thấy mọi việc quá trớn liền đẩy Trần Cảnh ra. Anh cũng không tức giận mà nắm lấy tay nàng ấy và đặt vào đó một cái mặt nạ hắc hổ. Đây là mặt nạ hắc hổ làm từ tim đoạn hóa. Đó là món quà của ta đến đứa con trong bụng nàng. Nhớ tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, dù sao tiệc vui đến mấy cũng đến lúc tàn, mộng đẹp đến mấy cũng tan. Lời tạm biệt, đôi khi thật khó nói mà. Tiểu Cửu nghe vậy thì hơi chột dạ, nàng hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Trần Cảnh quay người đi, anh không trả lời câu hỏi của Tiểu Cửu mà nhìn đám người trước mặt mà nói: "Các vị nghe kỹ lời ta nói đây, từ giờ, mọi tội lỗi xảy ra ta tới gánh, mọi công lao tạo ra sẽ thuộc về Tiểu Cửu bệ hạ. Nàng là quân vương vĩ đại nhất Đào Đô, từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Hãy nhớ thật kỹ điều này." Nói rồi Trần Cảnh đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, không gian lập tức thay đổi. Trước mắt Trần Cảnh đã tới trước sân lớn của Thần Nông Các, toàn bộ 10 vạn binh sĩ đã đợi sẵn ở đây từ bao giờ. "Ngươi vừa rồi cưỡng chế bản thân tăng lên tu vi, điều này đã phá vỡ cấm chế. Mạng sống của ngươi đang như một dây cháy chậm, ngươi chỉ còn sống được 7 tiếng nữa mà thôi." Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Trần Cảnh, anh nghe vậy cũng không tỏ ra hoang mang mà hỏi: "Việc cấp bách, mở cánh cửa không gian dù cho có phù văn dịch chuyển đầu cuối thì vẫn cần tu vi cấp thần. Thời gian có hạn không thể không liều mạng. Mà nếu ta dung hợp làm một với ngươi, thời gian sống sót tối đa là bao nhiêu phút?" "30 phút, tuy nhiên việc này đáng sao?" Giọng nói kia trầm trầm vang lên, Trần Cảnh không do dự mà trả lời: "Đáng chứ. Một đêm xuân sắc giá ngàn vàng, ta không có vàng vậy thì dùng mạng thế vào vậy. Ngươi sợ rồi sao?" "Hừ. Chỉ qua là chết thôi mà, ta và ngươi đều đã chết một lần rồi vậy thì chết thêm một lần nữa đã sao? Nhiệm vụ gieo hạt đã xong, đến lúc nhường vũ đài này lại cho thế hệ tương lai rồi." Trần Cảnh nghe vậy thì cười lớn. "Ha ha ha. Toàn quân nghe lệnh, táng thần kiếm trận mở. Hiến dâng mạng sống của các ngươi, hiến dâng linh hồn của các ngươi. Biến thù hận của các ngươi thành kiếm, chúng ta lần này sẽ hủy diệt toàn bộ nhân tộc thiên hạ. Đến lúc báo thù rồi." "Rõ." Toàn quân hô vang một chữ, Trần Cảnh nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hài lòng. 10 vạn lính này đều là những người có thù với Hiên Viên Sơn, đều bước ra từ cuộc thanh trừng đẫm máu ấy. Quá nhiều người đã nằm xuống, quá nhiều đau khổ được tạo ra, cho nên ngọn lửa thù hận trong họ chưa bao giờ bị dập tắt. Trần Cảnh đã sắp xếp cho gia đình, dòng tộc họ chỗ ăn, chỗ ở, gắn kết lợi ích của họ với mảnh đất này. Song song đó là một chính sách luyện quân với tư tưởng thù địch cực đoan. Vậy nên đừng nói là dâng hiến mạng sống của bản thân, cho dù có dâng hiến mạng sống của toàn bộ gia tộc thì bọn người này cũng dám làm. Với họ mà nói, báo thù là tất cả. Trần Cảnh từ từ bước xuống, đại quân bắt đầu dàn trận thành các nhóm, tạo nên những hoa văn kỳ dị trên mặt đất. Trần Cảnh đi tới đâu, thiên ti giải tới đó, tạo thành một mạng lưới liên kết tất cả lại với nhau. Cơ thể Trần Cảnh lúc này cũng không ngừng biến đổi, hai thai hổ ly cùng 9 cái đuôi màu vàng nóng bắt đầu phá ra thịt mà mọc lên. Mắt của Trần Cảnh cũng chuyển thành màu hổ phách, răng cũng sắc nhọn hơn. Mỗi bước đi, thiên quân vạn mã cùng chuyển dịch, thành trấn rung động, mây đen răng kín trời. Bước tới trung tâm, Trần Cảnh ngồi xuống. Anh hít một hơi rồi bắt đầu tính toán. Vị trí 1201 độ vĩ bắc, 3920 độ kinh đông. Phạm vi công phá 9.600.000 km². Phạm vi xuyên thấu 25m tính từ mặt nước biển. Độ cao tối đa đạt được trong điều kiện hiện tại ước tính 10.000 km. Linh hồn hóa kiếm, tập trung năng lượng tối đa hóa thành trọng lượng, ước tính 10 tấn. Ước tính động năng E12MV2. Một lúc sau, thất khiếu của Trần Cảnh bắt đầu chảy máu, nhưng tốc độ tính toán vẫn không hề dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Tóc anh bắt đầu bạc dần, làn da bắt đầu nhăn nheo. Tốc độ lao hóa của Trần Cảnh nhanh đến mức có thể thấy được bằng mắt thường. Đã tính toán xong, tỷ lệ thành công là 99,99%. Bắt đầu chu trình. Táng thần đại trận, kích hoạt. Trần Cảnh đã loại bỏ mọi cảm xúc cùng suy nghĩ, giờ đây anh chỉ có thể đáp lại như một con robot mà thôi. Trần Văn lúc này cũng bắt đầu sáng lên, ánh sáng quét tới đâu, người đứng chỗ đó lập tức chết. Linh hồn hóa thành một thanh trường kiếm sáng chói phóng thẳng lên thiên không. Sau khi người cuối cùng hóa kiếm và bay đi mất, Trần Cảnh cũng chút hơi thở cuối cùng. Thân xác anh bắt đầu tan vỡ, tựa như tàn nhang vậy. Từng mảnh bắt đầu rời ra, hòa vào những làn gió bớt lạnh. Ở tòa thiên hạ bên kia, mọi người còn đang vui vẻ ăn mừng thắng lợi, người người ra đường ca hát, nhảy múa. Trẻ con đến trường, nô đùa mà không hay biết rằng, ngay trên đầu họ, một mối tại ương đang từ từ lao xuống. Bẩm thánh nhân, Đài Thiên Văn thông báo trên trời xuất hiện mưa sao băng. Đây là tín hiệu chiến thắng của chúng ta. Lão Thánh đang xem án thư nghe vậy thì lấy làm lạ, ông bấm bấm ngón tay rồi nói: "Lạ thật, nếu là mưa sao băng thì ta phải tính ra được chứ. Đây là quẻ khấu tử, thập tử vô sinh. Mau, ngươi mau dẫn ta ra ngoài." Lão Thánh bấm độn xong hét lên, ông lao ra như một mũi tên và ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời chiều tà nhập loạn tối lúc này bỗng bừng sáng bởi hàng vạn ngôi sao băng từ trên thiên không lao xuống. Lão Thánh đứng chết chân ở đó, miệng cười lên điên dại. "Ha ha ha, sao băng? Sao băng cái con mẹ nó. Đây là muốn tuyệt diệt nhận tộc chúng ta sao? Chúng ta đã làm gì thế này?" Ầm, ầm, ầm, từng thanh phi kiếm nặng nề lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Nơi va chạm ngay lập tức nổ tung, mặt đất cứng tựa như bằng nước, nước vỡ và hất tung mọi thứ lên. Khung cảnh chẳng khác gì ném một hòn đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng vậy. Cơn mưa phi kiếm này cứ như vậy mà càn quét toàn bộ nhân tộc thiên hạ, nơi nó đi qua chỉ để lại những hố dung nham sâu hoắm. Thanh trì, đền đài, đồi núi đều bị san thành bình địa. Nhân tộc từ nay chính thức tuyệt diệt.